Này, em lô chị Quỳnh Hương, lô cậu Bạch, lô Hải Khanh, lô Văn Sơn. Anh chị em có nhớ không? Có cái năm mà tôi bị đau mắt đỏ, mắt tôi nó đỏ như mắt con ma cà bông không? Có cái năm nhỉ, năm năm trước hay năm trước nữa nhỉ, đau mắt đỏ gì nó 20 ngày, mắt nó đỏ ngầu như con ma cà rồng luôn á. À, sợ ghê, ác ôn luôn đó. Ở trên anh nó cũng bị nữa. Sợ ghê đó. Cái dịch đau mắt đỏ nó sợ, nó đáng sợ. Cái hồi đó anh bị đến 20 ngày. Hello, Tuyết Nguyễn. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho được lát. Hello Công Đức. Hello anh chị em của YouTube. Hello Thủ trưởng Tũng Pha Kè. Hello Cường Dương. Cường Dương. Cường Dương. Hello Cường Dương. Chào Cường Dương. Ông Nguyễn Văn Thành. Hello Tú Chu. Hello Dương Công Tử. Hello Nguyễn Huy Hoàng. Hello Hoài Ngô. Hello Hoàng Phan. Hello Tử Đồng V. Hello Phú Hoàng Xuân. Hello với Bảo Khánh. Lô Mai Văn Tú. Lô Hà Nguyễn. Lô Đạo Phong. Lô Thành Nguyễn. Lô Tem Trùng Hoàng Ngân. Lô Linh Quỳnh Như. Lô Tây Phạm. Lô Vương Vũ. Lô Bé Tiểu Xà. Lô Ngọc Ân. Lô Lê Trường. Có cái năm năm trước nhỉ, năm trước hay năm trước nữa, mình đau mắt đỏ 20 ngày liền, mắt nó đỏ như mắt con ma cà rồng, lắp mỗi hai cái răng nanh nữa vào thì gọi là full option. Ok, chúng ta vào hành trình nhé các bạn, tại vì chuyện này nó hơi dài, đọc làm 2 tập thì nó bị hột cho các bạn, mà đọc 1 tập thì nó hơi dài, cho nên là chúng ta thôi cố đọc 1 tập nghe cho nó đã nha các bạn. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma pháp sư của tác giả Mặc Gia. Nếu như quý vị và các bạn thường xuyên theo dõi thì tôi xin nhắc các bạn một chút để các bạn dễ nhớ. Đó chính là pháp sư cục xúc và con quỷ mõm. Con quỷ lắm mồm, con quỷ sẽ giải thích cả một đêm cho một con thạch sùng về sự vận hành của thiên đạo, cứ kiểu như vậy. Đó, các bạn có nhớ không ạ? Và phần ngày hôm nay mang tên là Gốc Đa Làng Lá. Chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Mặc Gia sẽ đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Hãy nhớ gì nhỉ? Mọi khi anh nói câu gì nhỉ? Anh bị lát, kệ đi. Ok, một chút nữa khi mà tác giả Mặc Gia comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa, có một ngôi làng nhỏ ở ven bờ sông, gọi là Làng Lá. Ngôi làng thơ mộng với những cảnh vật hoang sơ, bầu không khí trong lành mát mẻ. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông. Cứ buổi chiều, bọn trẻ con lại nô đùa cùng nhau, chạy trên con đường mòn nối liền giữa hai cánh đồng. Đứa thì chơi trò đổi bắt, đứa thì thả diều, có đứa thì ngồi trên lưng trâu, làm động tác cưỡi ngựa như ở trong phim. Tất cả tạo lên khung cảnh làng quê đẹp và yên bình đến lạ. Ở ngay đầu Làng Lá có cây đa cổ thụ cực kỳ to, phải đến cả mấy người ôm còn chưa hết. Cây đa sừng sững chẳng biết có từ bao giờ, chỉ biết rằng qua lời của cụ ông cụ bà lớn tuổi nhất trong làng kể lại, qua thời kỳ chiến tranh mưa bom bão đạn là như thế. Vậy mà cây đa vẫn hiên ngang đứng sừng sững, không hề làm sao. Những người sống từ thời cây đa được trồng chắc có lẽ chỉ còn về thăm nhà qua 2 ngày 1 tháng, ngày rằm, ngày mùng 1, theo làn khói nhang. Thời gian dần trôi, làng lá dần dần bị đô thị hóa. Từng con đường đất trong làng được thay thế bằng đường bê tông. Chính quyền địa phương cũng vận động bà con thử sức ở nhiều ngành nghề thoát khác nhau để xóa đói, giảm nghèo. Những ngôi nhà văn hóa được xây dựng. Chỉ là ở đầu làng, cây đa vẫn còn đó, lặng lẽ như một ông cụ già, trầm ngâm, quan sát, dõi theo tất cả dòng thời gian. Có người đến nhậm chức chủ tịch xã, thay cho người tiền nhiệm về hưu, ấy là ông Trường. Ông Trường là kiểu người hiện đại theo chủ nghĩa duy vật, là người cầu tiến. Quan điểm của ông là luôn luôn phấn đấu cống hiến nhiều nhất có thể. Hy vọng một ngày ông sẽ được tăng quan, tiến chức, có một chân nào đó ở trên huyện. Ông về nhậm chức với một lượng lớn tài liệu và kế hoạch phát triển. Người ta thường thấy ông trong bộ trang phục gọn gàng, đường nét sắc sảo với mọi điều kiện thời tiết. Gương mặt của ông luôn nghiêm túc, không bao giờ để lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Ông là người quyết đoán. Ông mà đã chốt cái việc gì thì ít khi nó thay đổi lắm. Cho đến một ngày, ông đưa ra quyết định khiến cho người dân trong làng tá hỏa, và người ta chia ra 2 luồng ý kiến. Ông muốn xây dựng một cái cổng chào ở đầu làng. Vốn dĩ đây là một kiểu hết sức bình thường. Thế nhưng cơ bản là cái vị trí xây cổng chào ấy đang có cây đa chấn giữ. Và ông là ông muốn chặt bỏ cây đa đi. Phần vì kích thước của nó gây cản trở cho việc xây dựng, nhất là những bộ rễ ăn lan ra xung quanh. Phần vì khối lượng gỗ của cây đa nhiều, mà nó già như thế là nó có giá trị. Bán đi có khi lại được một nguồn tài trợ kinh phí cần thiết cho việc xây dựng. Phân nửa dân làng mà đa phần là bọn trẻ và tri thức thì ủng hộ theo quyết định này. Bởi vì làm như thế nó cũng tốt, lại còn tiến bộ, khang trang. Nửa còn lại, thành phần nhiều tuổi hơn thì kịch liệt phản đối. Họ cho rằng cây đá là biểu tượng của làng. Xét về mặt tâm linh thì cây đa nó còn chứa đựng nhiều điều huyền bí lắm. Trong buổi họp tại nhà văn hóa, sau khi ông Trường nêu vấn đề một lần nữa, người ta nhao nhao phát biểu. Một người đàn ông trung niên đeo cái kính gọng vàng đứng phát dậy. Tôi thấy cái việc xây dựng cổng chào là cần thiết. Đấy, bây giờ xem tivi báo đài thì thấy rồi đấy. Làng nào mà chẳng có cái cổng chào, ngay đến cả cái làng mới ở mạn trên cũng đang có cái cổng chào tạm bợ, thì làng chúng ta phải đi đầu trong cái vùng này chứ lại. Bác Trung nói đúng lắm. Chưa kể bán cây đa đi thì có khi còn được một khoản đóng góp. Gớm chủa, nhiều gia đình còn khó khăn lắm, ta nên giảm bớt chi phí hết sức có thể chứ. Một người đàn bà khác cũng lên tiếng phụ họa theo. Bấy giờ cụ Mạnh là một trong những người nhiều tuổi nhất làng, ho sổ sụ lên mấy tiếng, tựa như là một dấu hiệu để cho mọi người đang nhao nhao phải yên lặng. Cái việc xây dựng cổng chào tôi không có ý kiến. Tôi chỉ là không đồng ý với cái việc chặt bỏ cây đa. Nó không đơn giản như cái việc cầm dao đi phát bụi rậm trong vườn đâu. Xong, cụ lại khúng khắng ho. Ông chủ tịch nhíu mày. Không đơn giản. Thế coi như là cụ nói rõ hơn được không? Ông cụ lại tiếp tục. Cây đa nó có từ lâu đời rồi. Ngay cả tôi cũng chẳng rõ nó bao nhiêu tuổi. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng cây đa ấy nó không bình thường. Ngày còn nhỏ, tôi nghe rất nhiều điều kỳ bí quanh gốc đa này rồi. Các anh học rộng hiểu nhiều, ông nọ bà kia muốn xây dựng làng xóm là tốt. Nhưng có những thứ các anh nên nghe lời khuyên từ những người già như chúng tôi. Ông Trường nghe đến đây thì mặt đanh vào, vốn là người theo chủ nghĩa duy vật. Ông chỉ tin vào khoa học. Ông nói, tôi mong cụ không thêu dệt những cái thứ nó vô thực như thế. Coi như là thời buổi khoa học công nghệ đang phát triển như vũ bão. Tôi đi họp ở trên huyện, trên tỉnh, các cán bộ trên đấy vẫn thường hay nói góp ba chốc. À mà thôi, coi như là mọi người phải bớt tin vào những cái thứ viển vông như vậy đi thì mới được chứ. Coi như là... Ông cụ nghe ông trưởng phản bác, chỉ thở dài, không nói gì nữa. Buổi họp thêm một lúc thì giải tán. Ông trưởng chỉ họp cho nó có, chứ thực ra ông đã quyết thì cứ thế lấy đó làm kim chỉ nam mà thực hiện. Nói là làm, một tuần sau ông trưởng thuê một xưởng gỗ ở dưới xuôi lên định giá, rồi khoán luôn cái việc đốn hạ cây đa. Dù biết là gỗ cây đa có giá trị đấy, nhưng ông trưởng cũng không ngờ được số tiền thực tế nó lại lớn hơn tưởng tượng nhiều, khiến cho ông lại càng tin tưởng vào quyết sách của mình. Ngày hôm ấy dân làng kéo đến đông lắm để xem hiệp thợ tiến hành hạ cây. Mới sáng sớm, nhưng cái nắng oi ả khiến cho con người ta khó chịu. Ông trường đứng cùng với ông chủ xưởng gỗ làm công tác chỉ đạo, bắt đầu từ những cái rễ cây khổng lồ. Mấy tay thợ, người thì cầm rìu, người thì cầm dao dựa, chia nhau để xử lý công việc của mình. Khi những nhát búa đầu tiên giáng xuống thì tự nhiên trên bầu trời bỗng nhiên biến đổi lạ thường. Trời đang nắng là thế, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che khuất ánh mặt trời, làm cho tiết trời trở nên âm u. Gió thổi làm cho cành lá đa xào xạc. Thế nhưng tất cả vẫn cứ mặc kệ, cắm cúi thực hiện công việc của mình. Một lúc sau, từ chỗ cái rễ cây lớn bất ngờ chảy ra cái thứ nước màu đỏ có mùi tanh nhẹ nhẹ. Cảm thấy khó hiểu, hiệp thợ dừng công việc lại quan sát. Trong số đó có cả ông trường. Một người thợ nói: "Ôi ôi, các bác ơi, cái nước này nó có mùi tanh tanh, giống như là máu ấy." Câu nói khiến cho tâm lý của hiệp thợ có phần dao động. Ông chủ xưởng gỗ nghe xong thì quát: "Vớ va vớ vẩn, cây néo nào mà lại chảy ra máu? Thôi làm nhanh mẹ đi còn về." Thấy ông chủ đã mở nhời, cả đám lại tiếp tục. Lần lượt từng cái rễ cây bị chặt đứt. Thế nhưng không lâu sau đó, từ trong hốc nhỏ của cây đa bay ra một bầy côn trùng. Chúng nó lao thẳng vào hiệp thợ. Lúc này, bầu trời gió đã bắt đầu vần vũ, khiến cho đất cát quấn lên mù mịt. Đám thợ ráo rác vội dừng tay, xua đuổi bầy côn trùng. Khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn. Đúng lúc ấy lại có những âm thanh kỳ lạ cất lên, thoáng nghe thì như là tiếng khóc ai oán, lại có tiếng chửi rủa phát ra từ cây đa. Cảm giác hoang mang dần dần len lỏi trong tâm trí của mỗi người, ngay cả dân làng cũng vậy. Ông cụ Mạnh cũng có mặt, thở dài nói: "Tôi đã nói rồi mà, thật đúng là..." Ai... Ông trưởng nghe thấy ông cụ nói nhưng vẫn mặc kệ. Ông cùng với chủ xưởng gỗ quát tháo thúc giục hiệp thợ thực hiện công việc. Vậy nên dù không muốn nhưng đội thợ cũng chẳng có cách nào, tiếp tục chặt cây. Khi những cọc rễ được dọn dẹp, đến lượt đội thợ máy vào làm việc. Hai gã thợ cao to cầm hai cái cưa máy đứng ở hai bên gốc đa lớn nhất rồi bắt đầu nổ máy. Khi lưỡi cưa chạm vào thân cây thì tiếng gào thét, tiếng kêu khóc mỗi lúc một to hơn, làm cho tâm lý của hai tên thợ trở nên hoảng hốt. Gió nổi lên ồ ồ, trên bầu trời cũng loáng thoáng có tiếng sấm động, trời có vẻ như chuyển mưa bão. Bất ngờ, một trong hai tay thợ rú lên: Cái gì thế này?" Từ trên thân cây lần lượt nổi lên những khuôn mặt người, miệng đang há hốc. Hình như là họ đang giận dữ, bởi vì trong khuôn mặt của họ vặn vẹo lắm. Tiếng hét cũng văng vẳng ở trên tầng không. Đội thợ kinh hãi buông dụng cụ trên tay, bỏ chạy tán loạn. Người dân ai nấy cũng giãn cả ra. Chỉ có mỗi ông trưởng là vẫn cứng rắn. Ông nhổ bãi nước bọt, đi đến xách cái máy cưa nổ oành oạch. Ông gằn giọng: "Coi như là để tao xem thử thần Phật ma quỷ gì hù dọa được ở đây." Ông Trường làm mọi người trở tay không kịp. Không ai dám lao ra khuyên can ông. Lưỡi cưa máy chạy do do. Thế nhưng khi đưa gần vào gốc cây thì tự nhiên nó lại tắt lúm. Ông Trường chửi thề: đều mẹ chúng mày, xài đồ dỏm rồi. Dứt lời, bỗng nhiên cái cưa nó lại chạy. Ông cười cười rồi tiếp tục. Thế nhưng lưỡi cưa còn chưa kịp chạm vào, bỗng nhiên ông Trường hét lên một tiếng thất thanh. Không hiểu làm sao, cái cưa như có một ma lực, cứ thế lướt qua cái chân trái của ông. Ông gào thét cố sức đẩy nó ra mà không được. Dòng máu đỏ lòm lòm từ một bên đùi của ông Trường phun ra thành vòi. Những tưởng cái chân của ông muốn đứt lìa thì đúng lúc cái cưa máy dừng lại. Ông Trường ném cái cưa rồi nằm lăn ra ôm chân rên rỉ. Có mấy thanh niên cứng vía vội vàng chạy lại lôi ông Trường ra ngoài. Lúc này bầu trời như đổ bão, đá cát văng tứ tung va cả vào mọi người. Tiếng hét ai oán phẫn nộ từ cây đa cổ thụ mỗi lúc một lớn. Những gương mặt người trên thân cây hiện ra rõ hơn, không khó để nhận ra. Bây giờ thì những gương mặt đó đang cười. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm ầm ầm. Lúc này không ai bảo ai, những người dân đứng xem vội tản đi ai về nhà nấy. Ông Trường cũng được người ta khiêng đi lên bệnh viện ngay. Khi được đưa đến bệnh viện, mặc dù mất máu khá nhiều, nhưng may là ông Trường vẫn qua cơn nguy kịch. Tạm thời mọi công việc đành phải gác lại. Ông chủ sừng gỗ cũng không dám chặt cây nữa, đành hẹn ông Trường là bao giờ xuất viện thì bàn tiếp. Ông Trường cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Dù vậy, ông vẫn cứ tin rằng mình bị như thế là do cái máy cơ nó bị trục trặc mà ra. Ông được sắp xếp ở một mình trong phòng dịch vụ. Vì vết cắt khá sâu, chân ông bị băng rồi cố định một chỗ. Ông Trường chỉ đành an vị trên cái giường bệnh. Bà Xuân vợ ông cũng có mặt, bà theo ông đến làng Lá Sống. Hiện tại giờ nhà chỉ có hai ông bà, họ hàng thì đều ở xa cả, con cái thì chúng nó cũng phương trưởng đi làm đi ăn ở trên thành phố. Tới nơi, bà Xuân nước mắt ngắn dài, bà gào mồm lên, ngỡ tưởng là ông đã chết mất rồi. Ông ơi! Ông ơi, ông Trường ơi, sao lại ra cái lông lỗi này, ông Trường ơi, ôi. Đang đau, đang mệt bỏ mẹ nó đi. Ông Trường nghe tiếng mụ vợ gào từ ngoài hành lang gào vào như con lợn bị chọc tiết, làm cho ông điên máu. Ồ hay, coi như là cái bà này, bà muốn từ ngỏm lắm hay sao mà bà khóc như khóc đám mà thế hả? Coi như là có im cái mồm đi không? Vào đến nơi, thấy chồng mặt hầm hầm quát, bà Xuân im bặt. Bà rón rén đến bóp tay bóp người cho chồng. Miệng bà thỏ thẻ: thế ông thấy trong người thế nào? Có mệt lắm không? Thế có đau lắm không? Hỏi xong rồi bà tự trả lời: mà sâu thế kia thì chắc là đau rồi. Tôi nghe người ta nói ông tự dùng cưa để cưa chân mình à? Ôi, thế sao lại tự cưa chân mình thế? Rõ khổ. Cơ mà cũng may là ông chưa cưa hết chân, cho nên cái chân vẫn còn để đi lại đấy. Không thì không khéo lại ngồi xe lăn cả đời, tốn kém ra. Đéo mẹ, đúng là cái loại con mộ váy đụp lên mặt, tưởng nó an ủi thế nào. Nghe xong, ông Trường trợn mắt, ông nghiến răng ken két, chỉ vào bà gần giọng: tiên sư, bà đang chủ ẻo tôi đấy. Cút ra ngoài để cho tôi yên tĩnh. Cút đi. Bà Xuân bị chồng quát thì tái mét cả mặt. Dù gì hai ông bà ở với nhau đã mấy chục năm, ông Trường vốn tính ra trưởng, hàng ngày hễ mà ông trợn mắt lên là bà đã lo sốt vó rồi. Ấy thế nhưng mà cái tật lắm mồm, nói lên thiên, nói không nghĩ, lại còn hay nói, bà vẫn mãi không sửa được. Bà quay đi mà lẩm bẩm: thế thôi, ông nghỉ ngơi đi, tôi về tôi lối cơm rồi bưng lên cho ông ăn nhớ. Thế ông thích ăn cái gì là nào? Tôi nấu món trứng rán với cả rau muống xào tỏi, ông vẫn thích nhớ. Ông Trường nghe xong thì dường như hết sức chịu đựng, ông hét: tiền sự chứ, Đúng là người ta bảo là lấy vợ khôn thì lời đồn nó cũng bất chấp, lấy vợ dại thì tức dãi cả đời. Bà ăn cái gì mà bà ngu thế? Coi như là vết thương hở thế này, bà cho tôi ăn rau muống, coi như là để nó lồi ra như cái chân hà mã à. Thế mà con mụ nó vẫn không bỏ cuộc. Mụ nói: ừ thì tôi lỡ lời. Thế hay là ông ăn số lết bây giờ nhá, tôi đổ cho nó chắc dạ. Đến bây giờ thì nó lại còn cho mình ăn xôi nếp. Ông trưởng tức đến mặt đỏ tía tai, đầu ông như bốc khói vì muốn nổ tung. Ăn cái mẹ mày, cút, cút ngay. Không hiểu vì sao chồng lại nổi giận như thế, mộ Xuân cuối cùng nín lặng rời khỏi phòng. Thế mà đi ra đến cửa, mộ còn lầu bầu: bình thường mấy món đấy nhìn thấy thì chẳng ăn vồ ăn vập, nay còn bày đặt chê, đã thế bà cho nhìn. Ông chồng nghe thế cả đấy, nhưng bây giờ thì ông chán, ông chả buồn chửi nữa. Ông cố nén giận cho mụ đi hẳn. Bây giờ mụ đi rồi, ông mới vò đầu bứt tai: sao ngày xưa lại rước cái của nọ này về không biết nữa, bố tiên sư nữa. Cứ như vậy buổi chiều trôi qua trong buồn tẻ. Ông chồng chỉ còn biết cầm cái điện thoại mà nghe những lời hỏi thăm từ người quen. Cái chân thì không đi lại được, ông cảm thấy khó chịu lắm. Lại còn đến lúc nó cắn mủ, đau nhưng nhức, khổ ơi là khổ. Trời chập tối, bà Xuân quay lại viện mang theo cái cặp lồng đựng thức ăn với một ít hoa quả. Nói thì nói, chứ bà nào dám để cho chồng bà nhịn. Bà cười giả lả: chiều tôi hỏi mấy người rồi, tôi biết rồi. Ông bị như thế là phải kiêng rau muống, trứng với cả đồ lết. Thôi đừng giận nữa nhớ, tôi nấu cháo cho ông ăn đây này. Ông trưởng lúc này làm gì còn tâm trí để mà chấp cái mụ vợ ẩm ương. Ông bảo vợ nhanh mốc ra cho ông ăn cho nó nguội. Cầm bát cháo trên tay, ông húp sùm sụp: cháo còn nhiều, ăn từ từ thôi kẻo hóc. Mặc kệ lời vợ, ông trưởng chẳng cần dùng thìa, cứ xì xoạp húp cho đến khi ông nhai phải miếng thịt mềm mềm. Cảm nhận cái vị lạ, ông cúi xuống nhìn bát cháo. Này, bà nấu cháo gì đấy? Tưởng chồng khen ngon, bà Xuân hớn hở: cháo gà đây, tôi phải lựa mãi mới được con gà ngon. Ông ăn đi, cháo còn nhiều đấy. Bấy giờ khuôn mặt của ông trưởng cứng đơ đơ. Ông không biết phải nói gì với con mụ vợ này nữa. Không biết là con mụ này nó cố tình nó mưu sát ông hay sao ấy. Nó cho ông ăn cháo gà để rồi ông ngứa chết mẹ ông ra, còn hơi đâu mà chửi. Ông lặng lẽ phẩy phẩy tay ra hiệu xua bà ấy đi. Vừa rồi còn chan chan húp húp như thế, bây giờ bảo giọng, bà Xuân khó hiểu: ông no rồi à? Mới ăn có tí cháo, nào ăn thêm bát lửa, lấy sức còn bình phục chứ. Ông trưởng đang muốn quát thì đúng lúc bác sĩ đi vào thăm khám. Câu chửi ra đến cửa miệng, ông nhốt ực vào trong. Tối ngày hôm ấy, bà Xuân ngồi một lúc rồi cũng về. Bà chả hiểu sao chồng bà cứ lầm lầm lì lì, chả thèm nói chuyện với bà. Cũng may là ông trưởng có đặt ống thông tiểu, cho nên không phải lo cái khoản vệ sinh. Vợ ra về, cơ mặt của ông trưởng mới giãn ra được một tí. Lúc này độ 9 giờ tối, đôi mắt của ông đã díu lại, có khi là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Cánh cửa sổ bên hiên nổi lên cơn gió nhẹ nhẹ, thổi cho cái rèm cửa bay bay. Ông trưởng lẩm bẩm: quên không bảo mũi đóng cái cửa sổ vào rồi. Nghĩ là vậy, ông cũng đành mặc kệ, bởi vì ông có đi được đâu, mắt ông cứ díu cả vào. Chả bao lâu sau, ông từ từ chìm vào giấc ngủ. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của ông và tiếng tích tắc của cái đồng hồ. Thỉnh thoảng có tiếng bán hàng rong người ta vọng từ dưới đường lên. Từ cửa sổ, một làn sương trắng nhẹ nhẹ lướt vào trong buồng bệnh. Cho đến nửa đêm, ông Trường cảm thấy như có ai đang gõ gõ vào cái chân đau của mình. Ông mở mắt nhìn, lúc này ngồi ở ngay chỗ cái ghế màu đỏ để ở cuối giường là một ông già, toàn thân mặc quần áo rách rưới, tóc đã bạc trắng, đang mỉm cười nhìn ông Trường. Sau khi định thần lại, ông Trường hỏi: Ông là ai đây? Ông lão trả lời: Tôi đi ngang qua, thấy cửa phòng anh hé hé, tôi ghé vào nhắc nhở, lỡ mày có trộm thì sao? Mà cái chân của anh làm sao thế kia? Hả? Ông Trường thầm nghĩ có khi nào lão già này là ăn trộm ấy chứ. Tuy vậy, ông vẫn trả lời: Tôi bị ngã, mà không phải việc của ông. Đêm hôm ông tự tiện vào phòng bệnh riêng, tôi thấy coi như là ông giống kẻ trộm hơn đấy. Thấy ông Trường khó chịu, ông lão mỉm cười đứng lên đi ra ngoài. Trước khi khuất sau cánh cửa, ông còn để lại một câu: Xem ra chúng ta không tìm được tiếng nói chung rồi. Anh nhớ kỹ, họa từ tâm mà ra. Anh cẩn thận nhé, anh chủ tịch xã. Nói xong, ông đi ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa giúp ông Trường. Uầy, lão làm sao mà biết mình là chủ tịch xã nhỉ? Hay là lão là người làng lá? Nhưng mà mình nhìn có quen đâu nhỉ? Sao họa lại từ tâm mà ra nhỉ? Luyên thoa luyên thuyên, đêm hôm rồi còn quấy phá giấc ngủ của bố mày. Ông Trường cảm nhận được sự bực dọc khó chịu, ông cố chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Thế nhưng có lẽ tác dụng của thuốc đã tan, lại cộng thêm cái bóng đèn điện của bệnh viện nó chiếu vào mắt, ông càng khó ngủ. Ông bực tức với cái quy định không tắt điện ở đây. Thế nhưng ông chỉ vừa hậm hực thì cái bóng đèn nó bỗng chập chờn, sau đó lóe lên tia lửa rồi tắt ngốm. Mất điện sao? Ồ hay thế nhỉ. Lúc này chỉ còn là ánh sáng yếu ớt của đêm trăng mùa hè chiếu rọi qua cửa sổ, phản chiếu lại bóng của những cành cây xen với cái bóng của rèm cửa hắt xuống sàn nhà. Ông Trường bất giác giật mình, bởi ông vừa nhìn xuống thấy dưới cái bóng in trên sàn có cái thứ gì tròn tròn vừa nhô lên. Ông đánh mắt nhìn sang cửa sổ, vừa nhìn thì ông hoảng hốt: Ôi trời đất ơi, trời ơi! Thấp thoáng sau cái rèm cửa vẫn còn đang bay bay, ông Trường nhìn thấy một cái đầu người, mà nói đúng hơn là một nửa trên của cái đầu, bởi vì nó chỉ lộ ra đôi mắt. Đôi mắt đen ngòm đang nhìn ông chằm chằm theo tiếng cười lanh lảnh. Ai đây? Ông Trường ấp úng hỏi trong vô thức. Sau câu nói ấy, cái đầu từ từ nhô lên. Đến khi nhô lên đến mũi thì ông lại càng thêm kinh hãi, bởi vì đáng lẽ cái chỗ là cái mũi ở trên khuôn mặt thì như bị ai đó cầm dao gọt phẳng, chỉ duy nhất lộ ra cái hốc mũi của bộ xương sọ trắng ơn ẩn. Cho đến khi nó đã nhô hẳn lên thì nó còn kinh dị hơn. Nửa dưới của khuôn mặt không có một tí thịt nào, chỉ là một hộp sọ với cái hàm bị trễ xuống tận ngực, cứ lủng lẳng đung đưa nhẹ nhẹ. Ông Trưởng kinh hãi: Trời ơi, có ma, có ma, có ai không cứu tôi với, có ma, có ma. Vừa dứt lời thì ánh điện vụt sáng, cửa phòng cũng được mở. Một điều dưỡng viên đi vào liền hỏi: Chú làm sao thế? Chú bị đau ở đâu à? Ông Trường thở hổn hển, ông chỉ tay ra cửa sổ vừa định nói thì ông lại giật mình, bởi vì lúc này ngoài cửa sổ làm gì còn ai đâu. Cái rèm cửa vẫn đung đưa, dưới ánh sáng chiếu vào. Tuy khó hiểu, ông lắp bắp: Có ma đấy cậu ơi, vừa nãy có ma ở ngoài kia kìa. Điều dưỡng viên chỉ tay ra gần cửa sổ, ngoái đầu nói vọng: Chú có nhầm gì không? Cháu có thấy gì đâu? Ồ không, tôi chắc vừa nãy có cái đầu người nhô lên, cái hàm dưới của nó còn trễ cả xuống. Ôi giời ơi, trông hại lắm chú ơi. Lúc này điều dưỡng viên đứng thẳng người, đột nhiên nói một câu làm cho trái tim của ông trưởng như muốn rụng cả ra. Thế à? Có phải là như thế này không chú? Dứt lời, điều dưỡng viên quay phắt lại, lộ ra một khuôn mặt dị hợm, là hai cái hốc mắt không có con ngươi, sâu hoăm hoắm, cái miệng bị xé ra đến tận mang tai, máu đang nhều ra qua kẽ răng, nhuộm đỏ cả cái áo blue. Hàm dưới đung đưa nhẹ nhẹ, y như lời ông trưởng miêu tả. Cái lưỡi vẫn còn ngọ ngoậy như con giun, cứ loằng ngoằng ở trong mồm. Ông trưởng lúc này á khẩu không nói được gì, ông chỉ biết ú ớ kinh hãi. Ông vội vàng tháo cái dây đang cố định chân mình, vớ lấy cái nạng ở bên hông. Ông nén đau, cố gắng lết xuống giường, rồi cứ thế mà bò ra khỏi phòng. Cũng may tốc độ của ông vẫn còn nhanh hơn cái bước đi tập tễnh của điều dưỡng viên kia. Lúc ông ra đến gần cửa thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm một cái. Ông trưởng có cố như thế nào cũng chẳng tài nào mở ra được. Bóng đèn trong phòng lại chập chờn rồi tắt ngấm. Lúc này ông tựa lưng vào giữa tường, nhìn cái thây đang bước đi thất thểu về phía ông. Đồng thời ở phía sau lưng nó, chỗ cửa sổ, ông thấy cái đầu nhô lên. Cái đầu nghiêng nghiêng nhìn nhìn, rồi thêm cả cánh tay bám vào thành cửa sổ, vặn vẹo để cho cơ thể nhô lên bò qua khung cửa. Khi đã vào được bên trong, nó lộn ngược người như là diễn viên uốn dẻo, cái đầu kẹp giữa hai háng cười khanh khách. Ông trưởng lúc này bịt mắt lại ú ớ: Không, không, tha cho tôi, tha cho tôi. Ông cứ thế mà dãy đành đạch gào thét, tay ông quơ quào: Mình ơi, mình ơi, khiếp, mở cái gì mà hét to thế? Mình ơi, mình. Ông trường giật mình tỉnh giấc, ông thấy mình vẫn nằm y nguyên trên giường bệnh. Nhìn ra bên ngoài trời đã sáng, bên cạnh là vợ ông đã vào thăm ông từ bao giờ. Bên hông cửa sổ vẫn mở, đón những tia nắng đầu tiên chiếu vào, mang theo bầu không khí tươi mới, dễ chịu. Thấy ông trưởng ngơ ngơ ngác ngác, bà Xuân hỏi: Ông mơ cái gì mà ông la hét kinh thế? Ông gặp ác mộng hứ? Ông trưởng thở phào một hơi, đoạn trả lời vợ: Tôi gặp ác mộng. Sợ quá bà. Mấy giờ rồi? 6:30 rồi. Tôi mua đồ ăn sáng cho ông đây này. Ông trưởng gật đầu, tỏ ý cứ để đấy, một tí ông ăn sau. Cũng chẳng buồn nhìn xem nay vợ mang cái gì vào cho mình. Bởi lẽ trong tâm trí ông lúc này chỉ toàn là những hình ảnh giấc mơ đêm qua. Trong lúc này, ở bên làng mới, thầy Viên ngồi vắt chân trước hiên nhà, vây xung quanh là cả đám trẻ con ngồi nghe ông kể chuyện chiến đấu ở một ngôi miếu cổ trong rừng. Kể từ ngày hôm ấy tới nay, Mặc vẫn thường qua làng mới, phần vì sức khỏe chưa hồi phục, không đi bán thịt xiên được, phần vì người làng nhiệt tình giữ lại, cả ngày được đãi toàn món ngon. Máu nhậu nổi lên, hắn đành phải e thẹn, thôi thì từ chối. Đến lúc ấy nó mất đi cái tấm lòng của người ta ra. Hắn đành nhận vậy. Lúc ấy mấy cái đầu lâu nó bay vù vù như là máy bay trực thăng. Ông một mình nhảy chắn trước mặt anh Mặc. tay ông cầm bùa, tay kia ông cầm kiếm ngọc, gọi là thất tinh long tuyển kiếm, hiên ngang anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ông dậm chân đánh mạnh và giơ cao kiếm hô to: các đồng chí xông lên, cố gắng lắm mới cứu được dân làng đấy. Tiếp xúc nhiều với con quỷ mõm, đâm ra thầy Viên nhiễm luôn cái thói chém gió. Lão thường xuyên thêm bớt để kể cho đám trẻ con nghe, cứ như lão là siêu anh hùng giải quyết mọi chuyện. Này, này, thằng danh già. Lão thầy Viên còn đang hăng máu kể thì tự nhiên ở bên tai mang vang lên tiếng thều thào: ồ hay, chú như vậy là không được rồi. Chú học đâu ra cái thói ăn không nói có như thế? Cái gì mà hiên ngang sừng sững? Ồ, không có thằng mõm này cứu kịp thời thì bây giờ chú đang ngồi ngắm gà khỏa thân, ngắm nải chuối nguyên vẹn, ngắm bó cần vắt ngang rồi. Ở đấy mà bốc phẹt. Cứ mỗi một lần thầy Viên kể chuyện là con quỷ mõm nó bay vờn quanh thầy Viên hậm hực. Bởi lẽ trong câu chuyện thầy Viên kể là nghiễm nhiên chả nhắc gì đến nó, làm nó tức lắm. Ấy mà thầy Viên vẫn giả bộ lờ đi, vẫn tiếp tục kể. Mõm tức, mõm cứ thế bay quanh đám trẻ con mà lên thiên: này này, chúng mày đừng có mà nghe, đừng có nghe thằng danh giả nó bốc phép. Một tay mõm đại ca cứu dân làng đấy. Mõm đại ca đẹp trai bản lĩnh ngút trời, chúng mày phải hãnh diện đấy. Thế nhưng làm gì có ai có thể nhìn hoặc nghe nó nói đâu. Duy nhất có thầy Viên ngồi đó đang nhìn nó phân bua mà tủm tỉm cười. Lão hắng giọng: à quên mất, trong cái trận chiến đây nhá, có ông với anh Mặc có giải cứu được một linh hồn kiểu nửa mùa. Một linh hồn vô dụng, ma chẳng ra ma, quỷ chẳng ra quỷ, chả có cái tài cán gì mà suốt ngày chỉ biết phun nước bọt. Một con linh hồn vô tích sự. Nghe đến đây bọn trẻ con nhao nhao: ô, sao ma lại không ra ma hả ông? Mà nó vô dụng như thế thì cứu nó làm gì? Thầy Viên cười ha hả, đoạn nói: bởi vì ông đây có tâm lòng từ bi, chỉ cần có thể là ông sẽ cứu bất kỳ sinh linh nào, cho dù là nó có ăn tục nói phép thì ông vẫn cứu. Lúc này mõm đã hết chịu nổi, nó bay vút lên cao phồng ngực trợn mắt, thổi ra một trận gió ù ù, cây cối nghiêng ngả, đất cát mù mịt. Đám trẻ con không hiểu chuyện gì, tự nhiên thấy thiên địa thay đổi thì hoang mang, tưởng rằng sắp đổ mưa rào, vội vàng từ biệt lão thầy Viên rồi ra về. Thầy Viên thấy quỷ mõm tức thì hả dạ, khẽ liếc nhìn nó: mày chỉ biết dọa trẻ con, không được cái nước nồi mẹ gì. Mõm bây giờ mới xà xuống, chắp tay sau đít thong dong: này, thằng danh già, chú như vậy là không đúng rồi. Nếu như không phải bị thằng Ôn Mặc nó quản thúc thì chú chẳng biết tay tôi. Ai nói tôi không có tài? Cái gì tôi chả biết? Ôi giời ơi, tứ thư ngũ kinh âm dương ngũ hành tài phép, 72 thần thông biến hóa, vũ trụ tuần hoàn, thậm chí đến cả diễn sinh của cửu giới, anh đây đều thuộc, nằm trong lòng bàn tay cả. Anh nói chứ, chú phải nghe từ cái đoạn vũ trụ bắt đầu diễn sinh từ thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh gì nhỉ? Từ từ nhá, chú đợi anh tí để anh nhớ, lâu quá rồi. Nói xong, mõm làm bộ động tác vuốt vuốt chòm râu, mặc dù khuôn mặt nhẵn như đít nhái, rồi bắt đầu bật máy: đại ý là chỉ riêng đám ma quỷ tôm tép tới trước mặt anh thì cũng phải quỳ lạy, anh có thể biến hóa ra mọi thứ. Còn chưa kể tuổi của anh mà cộng lại thì cả lò nhà chú cũng chả bằng. Điều mẹ, còn đi dành hỗn xược. Chú có biết không, từ thuở thiên địa hồng hoang sơ khai, người ta đã nghĩ ra là phải tôn sư trọng đạo. Cái sự tôn sư trọng đạo, cái sự kính già yêu trẻ, nó duy trì biết bao nhiêu đời. Rõ ràng chú còn không xứng đáng để làm cái loại cháu chắc chút chít của anh, mà chú lại coi anh như thế là láo quá rồi. Như thế là vi phạm vào thiên đạo. Mà một khi thiên đạo nổi giận thì... Tiên sư chọc nó mỗi một câu, thế mà nó sổ cho cả chàng. Thế nhưng quả đúng như lời nó nói, nếu như không có mặt ở nhà thầy Viên thì có đánh chết lão cũng không dám đắc tội với con quỷ mõm. Nhớ lại cái cảnh nó làm thịt hai quỷ hồn thằng Tích thằng Sự, lão nổi ra gà. Chỉ là bây giờ lão có chỗ dựa, lão vẫn cứ lim dim. Thôi, mày đừng có bốc phét. Cái gì mà mày biến hóa ra mọi thứ, tao chả tin. Ồ hay, đúng là đôi mắt của chú được bà mụ bái dùng vạn năm thần thông bái họa lên chỉ để nhìn đít con gái thôi. Thế bây giờ anh phải làm sao để cho chú tin? Thầy Viên nghĩ ngợi một lúc rồi nói, thế mày biến thành cái gì cũng được hả? Tất nhiên rồi. Chú bắt giới có 36 phép thần thông biến hóa, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông. Anh đây là có 144 phép đấy, nghe chưa? Thế mày biến thành con lợn tao xem nào. Nghe đến đây, quỷ mõm trợn mắt phồng môi trợn má. Thầy Viên tiếp, sao thế? Không biến được. Gồm hóa ra mày chỉ được cái mõm. Quỷ mõm lúc này dậm chân, ai nói không biến được. Được, thế thì chú mở mắt ra mà xem. Nói rồi, con quỷ mõm lim dim, nó lắc mình hóa thành một màn xương mờ ảo. Được một lúc sau khi màn xương tan đi thì quả nhiên, nó đã hóa thành một con lợn thật. Con lợn với nước da loang lổ lốm đốm, cái đuôi xoăn tít như cái lò xo, bốn cái chân ngắn cũn cỡn, cái bụng thì sệ gần chạm đất. Nó đắc ý, hướng tới thể viên, vách vách cái mũi khụt khịt. Thằng danh giả, chú đã tin anh chưa? Quả thực chứng kiến cảnh này, thầy Viên giật mình. Ông không nghĩ con quỷ mõm lại có thể biến hóa như thế. Rốt cục thằng này nó thế nào nhỉ? Xem ra lúc nào phải hỏi thằng Mạc xem thế nào. À. Nghĩ xong, thầy Viên xoa cằm hắng giọng. Nhưng mà không giống. Quỷ mõm hậm hực. Thế đây không phải là con lợn thì con gì? Chẳng lẽ chú còn định đem anh ra đánh tiết canh thì mới tin à? Hả? Thầy Viên trầm ngâm một lúc, chỉ tay ra chuồng lợn sau nhà. Thế mày giỏi mày hòa vào trong đó cùng với đàn lợn, làm sao cho tao không nhận ra thì tao mới tin chứ. Quỷ mõm hách hách lên như đang suy nghĩ. Được một lúc, nó lướt vù ra sau nhà, lao thẳng vào trong chuồng lợn. Bầy lợn đang ngủ khò thì giật mình tỉnh dậy. Chúng nó không thể nhìn thấy quỷ mõm, nhưng cảm giác được không gian biến đổi. Cả đàn lợn nháo nhác, khịt khịt. Quỷ mõm lúc này cứ lượn vòng quanh chuồng. Lũ lợn ngu ngốc này, chúng mày không phải ngửi, mau ra diện kiến vô lợn hiền linh. Quỷ mõm xuất hiện làm cho bầu không khí trở nên lạnh lẽo, âm u, khiến cho đàn lợn hoảng loạn nhao nhao. Thầy Viên đứng ngoài thì cười ha hả. Nhìn kìa, đến cả bầy lợn cũng không thèm tin. Thế mà mày bảo là mày biến hóa khôn lường. Ôi ông ơi, thôi thôi thôi, mõm. Quỷ mõm tức tối quát. Mở to mắt lợn mà xem. Quỷ mõm hóa thành một làn xương đen bay vút vào một con lợn nái gần đó. Được một lúc, đôi mắt của con lợn nái chuyển sang màu đỏ, hung hăng lao vào đồng bọn. Thấy chưa? Tao là lợn, chúng ta là người một nhà, chúng mình là lợn. Xong, nó còn ngoạc mồm kêu en ét. Con lợn mõm cứ thế mà húc vào đồng loại, vẫy cái đuôi rồi kêu giống lên. Bất ngờ trong đám có con lợn đực to nhất chuồng, thấy con lợn cái hừng hực khí thế, nó lừa nó luồn ra đằng sau. Trong lúc mõm ta đang hăng hái hù dọa đàn lợn thì bị con lợn đực nó nhảy bổ lên lưng con quỷ mõm mà... Ôi trời ơi! Cái gì thế này? Cái gì thế này? Thằng này! Mày làm gì thế này? Buông tao ra! Tránh xa tao ra! Cứ thế, con lợn được hùng hục đuổi theo quỷ lợn mõm mà đòi, khiến cho lão thầy viên lúc này đứng ở bên chuồng cười khằng khặc. Ôi trời ơi, mõm ơi là mõm, ngu ơi là ngu. Ở trong nhà, Mặc ngắp ngắn ngắp dài đi ra ngoài sân, vươn vai uể oải. Thấy lão thể viên cứ đứng ở chuồng lợn mà cười nói, thì cũng tò mò ra xem. Lúc này quỷ mõm không nhịn được, cuối cùng đành bay ra. Vừa nhìn thấy Mặc liền hỏi. Này, mõm, mày nhận việc nhân giống lợn từ bao giờ đấy? Hả? Quỷ mõm há hốc cả mồm, ngẫm nghĩ một lúc, lại nhìn thấy lão thể viên đang cười lăn cười bò mới biết mình vừa bị lão chơi khăm, tức tối. Ánh mắt lóe lên sát khí, liền lao tới lão thầy viên mà bóp cổ. Thầy viên đang cười là thế, bị quỷ mõm bóp cổ thì ú ớ, vẫy tay cầu cứu. Mặc không hiểu chuyện gì, nhưng thấy hình mõm như vậy thì rút ra cái roi, vụt đánh chát một cái. Con quỷ mõm văng ra mấy mét, lập tức phân trần. Mặc tiểu, quên, Mặc đại ca. Thằng danh già này, nó chơi em. Nó lừa em biến thành lợn để làm trò tiêu khiển bố thiên sư. Đại ca để em dạy cho thằng này biết thế nào là luân thường đạo lý, là đạo nghĩa trời xanh, là... Mõm nói xong, lại một lần nữa muốn giáo huấn lão thầy viên. Thì lão thầy viên đã chạy ra nép đằng sau lưng Mặc hồn hển. Mặc không thèm để ý đến con mõm, quay sang. Thầy cũng bớt trêu nó đi. Nó không phải cái loại vong tầm thường để cho thầy trêu đâu. Thầy viên gật đầu xoa xoa cổ. Găm con quỷ cồn, ông đây không thèm chấp cái loại mày. Hôm nay không có Mặc ở đây, mày chết với ông nha. Xong, lão liền hỏi thăm sức khỏe của Mặc. Sao cậu dậy sớm thế? Hôm nay thấy chồng người thế nào? Tôi khỏe rồi, chắc tôi xin phép thầy tôi về thôi. Dù sao cũng phiền nhà thầy ít lâu rồi. Ấy kìa, cậu là ân nhân làng chúng tôi, cậu có ở lại đây luôn cũng được. Cậu cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Chiều nay đồng chí Khanh ghé chơi có mang theo con vịt. Tôi sẽ oanh tiết canh, rồi làm nồi sáo măng. Chúng ta lè khẻ tí cho nó vui. Đang định cáo từ, nhưng nghe thấy có vịt rời sáo măng, lại còn được bát tiết canh vịt, nó gọi là số rách. Lập tức Mặt đổi sắc. Tự nhiên tôi thấy đầu tôi nó còn hơi choáng váng, tay chân nó cứ run lẩy bẩy, chắc là phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Thôi thì đành phiền thầy vậy. Con quỷ mõm hạ xuống chắp tay sau lưng, ra vẻ bĩu môi. Hỏng rồi. Thế này thì hỏng rồi. Mặc đại ca làm vậy là không đúng. Thanh niên gì mà suốt ngày tử sắc bê tha. Thế này thì sau này làm sao có thể cống hiến được cho cơ đồ đại nghiệp. Đại ca phải hiểu chúng ta đang ở đâu, cần phải đi đến đâu. Lúc sinh thời, mõm ta là một phen đầu đội trời chân đạp. Vừa nói đến đây thì bốp một cái, mõm lăn lộn cuống cuồng ôm đầu. Quả thực là vừa nhắc đến chân đạp thì bị Mặc đạp cho một phát. Thôi ông y mẹ mồm ông đi. Mặc không thèm chú ý đến nó nữa, phủi phủi đít đi vào nhà. Ông thầy viên thì hả dạ, ông nhìn con quỷ mõm cái mặt méo xẹo, rồi cũng phủi đít quay đi. Đến lúc này, con quỷ mõm lồm cồm bò dậy. Nó nhìn thấy hết người chơi, chán nản. Nó bắt đầu đánh đu lên trên chỗ cửa chuồng lợn. Nó nheo nheo mắt nhìn vào con lợn đực lúc nãy. Này, tao bảo này, chúng mình là giống đực. Tất nhiên tao biết mày là cái loại xúc sinh cầm thú, nhưng mà cũng phải có cái liêm sỉ chứ. Đâu có phải là cứ thế hùng hục chạy theo con nhà người ta đâu. Giữa thanh thiên bạch nhật, mày phải hiểu, sống trên đời phải có luân thường đạo lý. Cứ thế, cả buổi chiều, con quỷ mõm lại ngồi lên lớp cho con lợn đực một bài. Thế nào là luân thường đạo lý? Thế nào là giữa thanh thiên bạch nhật? Thế nào là thiên đạo tuần hoàn? Nhức đầu quá. Lại nói về ông Trường, bây giờ ông đã quay về căn nhà ở làng Lá, không phải vì chân ông khỏi, mà vì ông không chịu nổi sự hành hạ ám ảnh ở bệnh viện. Liên tiếp mấy đêm vừa qua, ông bị hồn ma nó hành đến nỗi thê thảm. Chỉ vài ngày nằm viện thôi, ông đã gầy dọc cả người, sống chết đòi xuất viện cho dù là bác sĩ khuyên can. An vị trên cái giường thân thuộc, ông Trường cứ nghĩ mãi về giấc mơ mấy đêm vừa rồi. Lần nào ông cũng thấy ông già kia xuất hiện ở trong phòng, sau đó là những điều kinh dị phải xảy ra. Bà Xuân bước vào, bưng cho ông bát chè, rồi ngồi xuống bên cạnh tỷ tê. Ông thấy trong người thế nào? Mà sao ông cứ lằng lặc đòi xuất viện thế? Ở bệnh viện có ma đấy bà. Coi như là đêm nào tôi cũng gặp ác mộng đấy bà. Nghe chồng nói vậy, bà Xuân há hốc mồm ngạc nhiên. Không phải vì nội dung ông vừa nói, mà vì bà biết ông chả bao giờ tin vào cái sự ma sự quỷ. Để cho ông phải nói ra như thế này thì chứng tỏ là nó phải đến mức độ nào. Ông nói cái gì? Từ xưa tới giờ ông có bao giờ tin vào mấy cái chuyện này đâu? Hay là tác dụng phụ của thuốc? Ông ngáo giống như mấy thằng ngáo đá ấy. Ông Trường thở dài. Đến bây giờ thì ông chẳng buồn chửi vợ nữa, bởi chính bản thân ông cũng không nghĩ đến sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh này. Ông bảo vợ đi ra ngoài cho ông nghỉ ngơi đi, bởi lẽ ông cũng không muốn giải thích, chả muốn nói nhiều với con mụ ẩm ương, tránh cho bị tăng sông. Húp xong bát chè, ông lăn ra ngủ. Lần này những sự kỳ quái không còn là cơn ác mộng nữa, mà nó hiện diện trong chính căn nhà của ông. Nửa đêm, trời đổ cơn giông, gió rít từng hồi, sấm chớp vang vọng như nổi cơn lôi đình. Ông Trường đang say giấc thì chợt giật mình tỉnh lại. Tiếng sấm to quá. Phòng của ông cũng có cửa sổ bên hông, y hệt như bài trí ở bệnh viện. Ông bất giác nhớ lại những sự ghê rợn, bởi vì lúc này cánh cửa đang va thành thình thình vào bờ tường. Bà Xuân ơi, bà Xuân, đóng cho tôi cái cửa với. Không biết có phải vì tiếng mưa gió, tiếng sấm chớp to quá hay không, ông gọi mãi chẳng thấy vợ đâu. Còn đang bực dọc vì mụ vợ, ngay khi ngoảnh đầu lại, ông thấy dưới ánh chớp lập lòe trong cơn mưa, ở ngoài đường có người đàn ông đang đứng nhìn vào trong buồng của ông. Người này đứng dưới mưa, thế nhưng những hạt mưa như rơi xuyên qua người của hắn. Ông Trường nhận ra đó chính là cái lão già đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Ông cố gắng nheo mắt nhìn kỹ một lần nữa, nhưng chỉ vừa chớp mắt thôi, ông lại không thấy lão già đâu cả. Gió thổi mỗi lúc càng mạnh, cánh cửa cứ va vào nhau. Ông Trường càng sốt ruột. Ông gọi bà Xuân mãi không được, cuối cùng ông đành phải cắn răng vớ lấy cái nạng. Tự thân ông làm một việc tưởng chừng rất đơn giản, ra đóng cửa sổ lại. Lết từng bước khó nhọc đến cửa sổ, ông nhoài người ra xung quanh nhìn một lượt. Mưa vẫn dữ, cảnh vật vẫn chỉ mờ ảo sau ánh đèn đường yếu ớt. Ông cố gắng tìm kiếm bóng dáng của ông lão, thậm chí ông còn tự véo mình một cái để xem có phải là mình nằm mơ. Thế nhưng là thật, tất cả là thật. Khi ông đưa tay kéo cánh cửa một lần nữa thì giật thót mình, bởi có một bàn tay gớm ghiếc từ trên thò xuống túm lấy tay ông. Ông Trường giật mình ngẩng lên thì chết điếng, bởi vì ngay trên đầu ông chính là cái thân ảnh tẩm lợn mà ông đã từng gặp trước đó. Cái thân ảnh chỉ có một nửa khuôn mặt, bây giờ nó đang đánh đu tòn ten, bám ở trên tường như con thạch sùng. Nó túm tay muốn lôi ông ra. Ông Trường vùng vẫy, ông bật ngược lại, ông ngã sóng xoài ra đất, mặc kệ cái chân đau. Ông chẳng cần nạn, cứ thế mà lùi từng bước về phía cửa buồng. Bất chợt ánh đèn điện trong nhà vụt tắt, càng tăng thêm nỗi sợ trong tâm trí. Bà Xuân, bà Xuân ơi, tiền sư con Xuân đâu rồi? Xuân ơi, cứu tao với. Đây đây, tôi đây, tôi đây, tôi đây, đây rồi. Bà Xuân sồng sộc chạy vào, trên tay cầm một cái đèn pin. Vừa vào phòng, bà giật mình khi thấy chồng đang ngồi bệt ở dưới đất. Bà vội vã đỡ chồng dậy. Ô hay, ông làm cái gì mà bê bết ra thế kia? Ông trưởng đang trong cơn hoảng sợ, ông chỉ tay ra cửa sổ. Có mà, có mà. Câu nói khiến cho bà Xuân nổi da gà. Bà lắp bắp. Ma quỷ gì ở đây? Ông đừng có làm tôi sợ đấy. Có ma ngoài đấy, nó vừa túm tay tôi đây này. Ông trưởng chỉ cái cổ tay cho vợ xem. Quả nhiên trên đó còn dấu bầm. Bà Xuân vội vàng đứng nép sau lưng chồng. Cả hai người nhìn ra cửa sổ. Không để cho họ phải chờ lâu, dưới ánh đèn pin lập lòe cùng sấm chớp, một thân ảnh kỳ dị hiện rõ rồi bám ở trên tường. Cái đầu cắm ngược xuống, đôi mắt trợn trừng làm cho bà Xuân rú lên. Ôi trời ơi, có ma thật rồi. Bà cuống cuồng chạy bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ chồng đang đứng chôn chân. Con mụ kia, dìu tao ra với, đợi tao với. Ôi trời ơi, nó bỏ mình chạy một mình rồi. Miệng trời, nhưng ông vẫn cố bỏ lê bỏ lết ra. Sau lưng ông chuyển đến tiếng cười lanh lảnh cùng với giọng nói âm u ma quái. Phá nhà chúng tao, mày phải chết, mày chết. Ông trưởng dù sợ lắm nhưng ông vẫn cố cự cãi. Ai phá nhà mày? Mày tìm nhầm người rồi. Bà Xuân chạy ra đến nơi thì nhớ ra là chồng mình vẫn còn ở trong. Bà quay lại đúng lúc ông trưởng lao ra. Bà dìu lấy chồng lê lết mãi ra đến cửa chính nhưng không tài nào mở được, mặc dù cánh cửa có bị khóa đâu. Ông ơi, không mở được. Đang lúi húi, bà bất giác sững lại. Bà nhận ra từ nãy đến giờ chồng bà không nói một câu nào. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Bà không dám quay đầu lại. Bà cảm giác được dưới chân của mình nặng trĩu. Bà chiếu cái đèn pin xuống thì bà chết điếng cả người. Nguyên si một đứa bé con đỏ hon hỏn đang ôm lấy chân bà. Nó ngẩng khuôn mặt lên, hàm lợi trơ, không có răng, còn đỏ lòm, nhìn bà mà cười khanh khách. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Bà Xuân rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Ông trưởng ở bên trong vẫn cứ lầu bầu chửi con mụ vợ dở người đã bỏ ông trong lúc nguy nan. Ông nén đau bám vào bờ tường đi ra phòng khách, cố gắng mò mẫm trong cái không gian tranh tối tranh sáng. Bà Xuân ơi, bà Xuân, Xuân ơi, con Xuân dở đâu rồi? Bên ngoài sấm chớp, mưa gió vẫn cứ nức nở từng hồi. Mò mẫm một lúc, ông vấp phải thứ gì đó ngã lăn quay. Ông vớ lấy cái đèn pin, bật lên soi thì thấy vợ mình đang nằm sóng xoài. Ôi ôi, bà ơi, tỉnh lại xem nào. Sau mấy cú tát bôm bốp thì bà Xuân cuối cùng cũng mở mắt. Nhưng vừa tỉnh lại thì bà ú ớ chỉ vào mặt chồng mà tái mét. Lúc này đây, bởi vì bà nhìn thấy ở trên cổ của ông chính là cái đứa trẻ ban nãy. Nó ngồi chồm hổm mà gật gù nhìn bà. Thỉnh thoảng nó cúi người xuống, nó thè lè cái lưỡi dài đến cả gang tay mà liếm chóp chép vào mặt chồng bà. Ấy thế mà ông trưởng không hay biết gì cả. Thấy vợ mình tỉnh dậy lại ngất xỉu, ông càng thêm khó hiểu. Lúc này thân ảnh ở trong phòng của ông nó cũng bò ra ngoài. Đằng sau ông cũng vang lên tiếng cười trẻ con khúc khích. Ông trưởng hãi lắm. Ông không hiểu sao căn nhà của ông bây giờ nó lắm ma lắm quỷ đến như vậy. Bất chợt cả cánh cửa trong nhà, từ cửa sổ, cửa ra vào đều bật tung. Dưới ánh chớp chói lòa, mỗi vị trí ô cửa ông trưởng đều nhìn rất rõ, có một bóng người đứng đó. Mà nói đúng ra thì không phải là người, mà là bóng hồn ma. Ở góc kia thì xuất hiện một bà già khuôn mặt khắc khổ, con mắt trắng không có lòng. Một chỗ khác thì thân hình một người đàn bà, cái đầu bị chẻ làm đôi. Ngay chỗ cửa sổ chính giữa nhà, ông thấy cái lão già thường xuất hiện trong mơ. Tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm vào ông bằng ánh mắt dữ tợn. Bấy giờ, đứa bé đang ngồi trên cổ ông từ từ, nó thò cái đầu xuống. Cái cổ của nó cứ dài ra, rồi nó đối mặt với ông. Nó nhe cái hàm lợi đỏ lòm ra mà cười một nụ cười ngây ngốc. Ông Trường cảm nhận như có ai đang bóp cổ mình, cảm giác khó thở. Đôi mắt của ông tối sầm lại, rồi ông cũng lăn quay ra bên cạnh vợ mà ngất xỉu. Trong suốt thời gian ông Trường nằm viện rồi về nhà, ở làng Lá cũng xảy ra không biết bao nhiêu sự. Kể từ ngày gốc đa bị đội thợ động đến, kể như là anh Chọc, nhà ngay gần gốc đa. Anh này thường có thói quen đi đánh rậm câu cá vào ban đêm. Trong một lần đi câu về, tới gần nhà thì tự nhiên có hòn đá bị ai ném thẳng vào đầu. Anh bực bội quay lại. Hôm ấy trời tối đen như mực, chỉ có cái đèn pin trên đầu của anh chiếu loang loáng. Đảo mắt một lượt, anh chẳng thấy ai cả. Anh Chọc sợ bước tiếp thì lại có một hòn đá nữa bay đến. Lần này thì hòn đá to, đánh cốc một cái. Anh muốn biêu cả đầu. Anh Chọc nghĩ, chắc là có đá trẻ con ở trong làng nó nghịch ngợm. Anh quay người lại chửi. Đứa nào trêu ông đấy? Đêm hôm đéo ngủ còn ra đây mà nghịch ngợm. Ông bắt được ông cắt mẹ mày chim bây giờ. Vẫn không có tiếng trả lời. Anh Chọc toan bước đi thì giọng nói vang lên. Chú ơi, chú đi đánh rậm ban đêm, về đến bậc thềm, đổ tép cho con chú ơi, con đói quá chú ơi. Đích thị là cái tiếng trẻ con. Anh Chọc điên tiết. Tổm tép cái mả mẹ à mày, tao có cái con củ lẳng này, mày có lấy không? Hả? Củ từ là củ từ lông, mày mà không khóc ông cho củ từ. Tiếng cười khúc khích vang lên. Thế cho cháu xin củ từ. Anh Chọc nổi cả da gà, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Anh ngẩng đầu soi đèn lên cây đa, thì lúc này anh há hốc mồm, muốn ngã vật ra đất. Trên cành đa lúc này vô số những con mắt đỏ ngầu đang nhìn chăm chăm về phía anh. Chỗ một cành cây chìa xuống, có cái đứa bé, nó đang treo lộn ngược người, lủng là lủng lẳng nhìn anh mà cười khanh khách. Tay của nó quơ quơ như muốn xin anh Chọc cái thứ mà anh vừa nói. Ôi, có mà. Anh Chọc cuống cuồng vứt luôn cái giỏ và cái cần câu ở lại, cắm đầu chạy thục mạng về nhà, leo lên giường chùm chăn run cầm cập. A-di-đà-phật. Vợ có hỏi gì, anh Chọc nhất quyết không nói. Nhà ông bà Hoan làm nghề bán đồ ăn sáng, cũng vì luống tuổi, ông hay giữ thói quen ra gánh nước ở giếng làng về nấu. Chứ ông không thích, ông bảo là cái anh nước máy nó có mùi cờ lo, nó khó ngửi lắm. Trong một lần đi gánh nước, ông nhìn thấy cái bóng trắng cứ lượn lờ ở bên thành giếng. Thế mà đến lúc lại gần thì chẳng thấy gì. Cũng không nghĩ ngợi, ông ném cây gầu xuống để múc nước thì lạ thay. Ông có thả kiểu gì thì cũng không nghe thấy tiếng gầu chạm nước. Ông kéo cây gầu lên thì nó vẫn khô ron. Kiểm tra lại đoạn dây thì nó vẫn đủ dài, đâu có cái gì bất thường đâu. Thả 2-3 lần vẫn không múc được nước, ông tức tối. Dọi đèn pin xuống thì ông đứng tim, bởi ở dưới giếng làm gì có nước. Thay vào đó là vô số những cái đầu lâu và xương người chất lên thành đống. Bất chợt, những cái bộ phận ấy nó từ từ chuyển động. Nó lắp ráp lại với nhau thành một khung xương hoàn chỉnh, rồi ngẩng đầu nhìn ông chăm chăm. Ông Hoan ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cứ như thế, nhiều người làng gặp sự lạ khiến cho trong làng nỗi sợ hãi bao trùm. Giờ đây người ta chắc chắn là hồn ma kia, chúng nó tụ tập ở gốc đa. Khi mà sự việc kỳ quái liên tiếp xảy đến thì người ta đổ hết lỗi cho ông Trường là nguồn cơn. Lại nói ông Trường, sau hôm ấy bà Xuân tỉnh dậy trước, thấy chồng nằm ở bên cạnh thì chi hô. Thế nhưng ông tỉnh dậy thì đầu óc trở nên mụ mị, cả ngày điên dại. Bà Xuân thì khóc lóc mếu máo, dân làng lắc đầu thở dài. Người ta bắt đầu kéo nhau đến nhà cụ Mạnh, người đã lên tiếng phản đối chặt cây đa. Buổi tối hôm ấy người ta tập trung đông lắm, thậm chí người nhà cụ Mạnh còn phải kê ghế, giải chiếu. Ông cụ Mạnh đứng ở chính giữa vuốt chòm râu bạc. Cụ ơi, cụ xem nghĩ cách nào hóa giải chuyện này được không? Chứ cứ đà này thì dân làng hoang mang quá. Tôi cũng có phải là thầy đâu mà giải quyết được. Ngày trước tôi cảnh cáo anh Trường rồi mà anh Trường chẳng nghe. Đến nỗi nơi này bây giờ hóa điên hóa dại ra, khổ. Cụ ơi, hay là mình đi mời thầy về bắt ma? Đúng đấy, những cái chuyện thế này chỉ có mời thầy về làm lễ giải vong thôi. Tiếc là ở làng mình chả có thầy cúng, bây giờ biết tìm ở đâu? Nghe đến hai từ ấy, cụ Mạnh sực nhớ ra điều gì. Cụ quay vào gọi to: Bân ơi, anh Bân đâu rồi? Ông Bân là con trai cụ Mạnh, năm nay cũng nhiều tuổi, từ trong nhà chạy ra. Dạ, bố gọi con ạ. Chi dưới nhà mình có cái thằng gì làm nghề thầy cúng ấy nhỉ? Mấy lần nó làm pháp sự trong họ ấy nhỉ? Nhắc đến bố quên mất. Ông Bân ngẫm nghĩ rồi bảo: À, là thằng Viên ạ. Nó ở bên làng mới. Có việc gì thế bố? Mày liên lạc với nó để bố nói chuyện. Ông Bân vội vàng đi tìm cái điện thoại, lục lọi trong đống danh bạ dài ngoằng tìm dãy số, bấm máy đưa cho bố. Lúc ấy ở bên làng mới, lão thầy Viên và thanh niên Mặc đã say đến vắt lưỡi, nằm quắp nhau mà ngủ, cứ như là đôi tình nhân. Suốt mấy ngày vừa qua, có hết vịt dài, rồi cá sông, lại thịt lợn đen. Không có lúc nào là hai vị này trong tình trạng tỉnh táo. Cái điện thoại kêu lên choe choé. Thầy Viên chẳng thèm nhìn ai gọi mà bấm nghe máy. Alo. Xì cả lô. Ai đó ơi. Đầu dây bên kia, giọng của ông cụ Mạnh sang sảng. Alo, ở Viên đấy hả cháu? À, bố mày đây. Ai gọi đây? Đang ngừng dịch vụ nha. Say lắm rồi. Nói xong cúp máy, lăn ra ngủ tiếp. Ông cụ Mạnh cầm cái điện thoại mà ngẩn cả người. Cụ nhìn màn hình rồi hỏi ông Bân. Này, anh Bân, anh chắc là gọi đúng số chứ? Sao tôi nghe giống như cái thằng bỏ mẹ nào ấy? Ông Bân kiểm tra lại thì đúng. Gật đầu khẳng định, ông cụ Mạnh lại bấm lại lần nữa. Chuông lại reo, thầy Viên bực dọc, không cả nhìn màn hình điện thoại, bấm luôn mà trời. Ủa hay, bố mày đã bảo là hôm nay bố mày đình công nghỉ việc cơ mà. Say lắm rồi. Xong, cúp máy luôn. Cụ Mạnh sắc mặt giật giật, cụ nghiến răng nghiến lợi bấm máy. Lần này thầy Viên còn chưa kịp nói gì, trong điện thoại đã choa choa. Mày mà còn cúp điện thoại lần nữa, thì từ giày trở đi, mày cấm cửa bước chân vào nhà thờ họ. Tiên sư mày, con cháu mật nết, già mồn vô phúc. Vừa nghe thấy là tiếng quát sang sảng, thì ông thầy Viên giật mình, nhìn lại màn hình điện thoại, nhận ra là số của ông Bân. Lại nhớ đến đây là tiếng quát của ông cụ Mạnh. Thầy lập tức đổi giọng. Bác Mạnh à? Dạ. Mất một lúc, thầy Viên mới thưa gửi sức khỏe xong xuôi. Sau khi nghe ông cụ Mạnh nói đại khái qua loa một lượt, ông thầy Viên cũng công nhận tình hình bất ổn. Sau khi cúp máy xong, ông thầy Viên lay lay Mặc. Thanh niên Mặc khua tay uể oải. Thú thầy ơi, rượu chè đến hư hết cả người rồi, để dành mai uống. Ông thầy viên lắc đầu, dựng mạch Mặc dậy kể cho Mặc nghe. Bấy giờ Mặc mới tỉnh táo, liền hỏi: thế bây giờ thầy sao mới làng đấy à? Ê, đúng vậy, thì cậu cứ ở lại đây, tiện thể trông nom nhà cửa giúp tôi, xong việc là tôi về ngay. Ngẫm nghĩ một lúc, Mặc nói: hay là để tôi đi với thầy, dù sao thì cũng đang cuồng tay cuồng chân. Ông thầy viên lập tức gật đầu lia lịa, vốn là định bảo Mặc đi cùng, nhưng còn chưa biết mở lời thế nào. Cả hai chuẩn bị xong thì con quỷ mõm từ trong bài vị nó bay phút ra. Thế là được đi chơi rồi. Ở bên kia, sau khi gọi điện xong, cụ Mạch thở phào: tôi có thằng cháu trong họ làm nghề thầy cúng ở bên làng mới, chắc là chỉ một chốc một lát là nó sang làng mình. Bây giờ mọi người cứ đi về đi, có thông tin gì tôi sẽ bảo thằng văn hóa xã nó thông báo trên loa nhá. Người làng nghe thấy như thế thì thở phào nhẹ nhõm, bởi vì âm khí từ cây đa tỏa ra nồng nặc lắm. Và đến tận tối, thầy viên cùng Mặc mới tới nơi. Chỉ một lúc sau, ông Bân đến đưa mọi người về nhà. Cụ Mạnh đã đứng chờ sẵn. Cụ nhìn thấy thầy viên đi cùng với một thằng thanh niên trẻ, nghĩ rằng có khi là thằng đệ tử của thầy viên. Vào nhà chào hỏi một lượt, cụ Mạnh dù sao cũng là có vai vế đứng đầu họ. Hôm nay thầy trò anh sang là bác cũng mừng. Thầy viên vào vấn đề: bác ơi, thế sự tình bao lâu rồi? Cụ Mạnh rít xong một điếu thuốc lào, đoạn ho sù sụ: mới đây thôi, từ hôm thằng chủ tịch xã nó đòi chặt cây đa. Đít mẹ thằng ngu, tao đã cảnh cáo rồi mà nó không nghe. Giờ nó bị vật cho điên điên khùng khùng. Nếu như không phải vì dân làng vạ lây, tao kệ cụ nó đấy. Ngồi bên cạnh, ông Bân cũng gật gù phụ họa, kể lại một lượt những chuyện ma quái trong làng. Đến đây thầy viên nói: ê, lúc nãy vào đây cháu nhìn qua rồi, đúng là cây đa đấy nó không bình thường. Trước mắt cháu xin phép bác qua nhà tay chủ tịch xã nhìn xem, dù sao thì nguồn cơn cũng từ nó mà ra. Ngồi một lúc sau, thầy viên cùng Mặc được ông Bân đưa qua bên nhà ông Trường. Trời đã tối hẳn, đường xá của làng Lá bây giờ nó vắng như chùa Bà Đanh, không còn ai dám lai vãng ra khỏi cửa. Thế mà chiếc xe cũ kỹ cứ bon bon đưa họ đến trước nhà ông Trường. Vừa xuống xe, Mặc đã nhìn mà nhíu mày, ngay cả thầy viên cũng nhìn ra được sự ma quái. Ra tiền đi đâu hết rồi, mà dạ ma quỷ nó đi ra đi vào như cái hố xí công cộng thế này. Mặc khẽ lắc đầu: là vì có thứ mạnh mẽ hơn chân áp đó, cho nên gia tiên mới bất lực như vậy. Xong, Mặc bước vào, thầy viên líu díu theo sau. Còn ông Bân nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người thì vội vàng nổ máy chạy mất dép. Ở trong nhà, bà Xuân ngồi thất thần. Kể từ ngày ông Trường hóa điên thì bà bế tắc, chả biết trông cậy vào ai. Chiều nay có người báo tin cho bà rằng là cụ Mạnh đã mời được thầy giỏi, thì bà cứ thấp thỏm đứng ngồi chờ yên. Thấy thầy viên cùng với Mặc bước vào, bà ngơ ngác: các chú là ai? Thầy viên trả lời: viên đường nhà cụ Mạnh, đại pháp sư. Bà Xuân mừng rỡ nước mắt ngắn dài: ôi dồi ôi thầy, tôi từng ngóng thầy từ chiều đến giờ, thầy xem thầy ra tay cứu giúp với. Chồng tôi nó tức chót phạm phải lời cấm kỵ cho lên, bây giờ bị hành, khổ lắm thầy ơi. Bà yên tâm, tôi đến là để phổ độ cho nhà bà đấy. Mặc lúc này Mặc kệ, đi vòng quanh ngôi nhà quan sát, rồi quay lại đứng thong dong. Chỉ là trước khi bước qua bậu cửa, Mặc đưa tay thiếp một lá bùa vàng ở ngay bên khung. Bước vào trong nhà, lập tức tất cả bóng điện chập chờn nhưng không tắt hẳn. Chỉ đủ như vậy cũng làm cho bà Xuân kinh hãi, đứng nép sau lưng thầy viên. Cả ba đi đến trước cửa buồng của ông Trường, đứng từ bên ngoài mà còn nghe được tiếng ông rên hờ hờ bên trong. Cửa phòng vừa mở thì mùi hôi thối nồng nặc bốc ra, làm cho ba người cau mày. Ông ơi, sao lại ra đông nỗi này? Ở góc nhà, ông Trường trông thảm hại, tóc tai rụng cả mảng, đái ỉa cứt đái, chát hết cả lên tường lên người. Cả Mặc và thầy Viên ngẩn tò te. Ôi dồi ôi, chết thôi. Mặc chậm giọng. Bà đi ra ngoài thắp ba nén hương, kêu cầu gia tiên đi. Rồi lấy trong bát hương một ít cho, rồi chuẩn bị tiếp cho tôi một ít gạo, muối, luộc thêm một quả trứng, nhanh đi. Chỉ một lúc bà đã chuẩn bị xong. Đoạn Mặc hất hàm với thầy Viên. Thầy Viên để gạo muối ở cái đĩa nhỏ, chia đều hai bên, còn có quả trứng thì để ở giữa, lên nhang rồi cắm luôn vào quả trứng. Chỗ cho nhang thì giải một đường tròn nhỏ hẹp cho ông Trường ngồi vào góc. Xong xuôi tất cả, thầy Viên đuổi bà Xuân ra ngoài, rồi quay lại lẩm bẩm thần chú. Trong lúc thầy Viên làm pháp sự, Mặc đi lại rồi đứng ở chỗ cửa sổ, chính nơi ông Trường bị hù dọa. Mặc lấy ra điếu thuốc du lịch châm lửa rồi hút khói mù mịt. Được một lúc, chợt có tiếng ông Trường kêu gào. Ông đổ vật xuống, một bóng hình mờ ảo của đứa bé bay lên lơ lửng. Nó bò đành đạch ở trên tường ngay trên đầu của ông Trường. Thầy Viên chỉ tay quát. Thằng ôn con, mày từ đâu đến đây mà hành hạ gia chủ? Vong linh đứa bé không nói gì, nó cứ bay vun vút như muốn trốn. Nhưng bay ra đến vòng tròn vẽ bằng tro nhang thì nó rít lên đau đớn, lại bò đành đạch lại. Giọng nói lanh lảnh vang lên. Ông là ai? Ông đừng có nhúng tay chuyện này. Ông đi đi. Cả Mặc và thầy Viên ngạc nhiên vì thấy con vong này nó nói chuyện lịch sự, không có cái điểm gì là hống hách. Lúc này ông thầy Viên nheo mắt gật gù. À, con này chắc là được đi mẫu giáo đây, ngoan thế. Còn Mặc thì cầm điếu thuốc rít một hơi thật sâu, thổi phù khói vào nó. Này, thằng danh con, ai sai mày tới? Không phải việc của anh. Thằng bé lại lao ra một lần nữa, nhưng nó không chịu nổi. Nó bị hất vào, cứ thế qua vài lần, thì cái vòng tro nhang cũng đã bắt đầu mờ dần. Con vong lợi dụng mà phi ra. Chỉ là nó ra đến cửa thì bị ánh sáng từ tấm bùa của Mặc chiếu vào hất văng ngược trở lại. Lần này thì con vong tựa như bị đánh đòn đau, nó mếu máo. Mặc lại đi đến lấy cái mũi chân hất hất. Mày không nói thì mày không thoát được khỏi đây đâu. Thật đấy. Con vong vẫn không hoảng, nó nhắm mắt lại rít lên một tiếng chói tai, làm cho thầy Viên đau đớn bịt chặt hai tay lại. Ngay lúc ấy thì bầu trời cũng nổi sấm, chỉ trong dốc chốc lát giông gió ù ù. Mặc lúc này vẫn cứ thản nhiên đứng dậy búng cái tót thuốc. Mẹ thằng ôn con này, mày lại gọi viện binh với bố mày à? Dứt lời, những cánh cửa bung ra, những hình ảnh đêm hôm trước vợ chồng ông Trường gặp phải từ từ tái diễn. Mặc nhếch mép cười, sau đó vỗ vỗ vào cái cặp đeo trước ngực. Bóng hình vun vút từ trong cái cặp bay ra. Này, thôi nghe cái trò nhốt quỷ như thế nhá, như thế là không có nhân quyền nhá, nhá. Người muốn quỷ mõm vừa đang định lên một bài thì chợt dừng lại đảo mắt xung quanh. Vừa nhìn thấy sự tình ở đây thì nó cười híp mắt. Ôi trời ơi, sao lại đông vui thế này? Ôi thế tổ chức họp chợ ở đây đấy. Xong nó làm ra bộ dáng hiên ngang. Này, cái đám vong chuột nhắt của chúng mày đến đây để bái kiến thiên binh thiên tướng hạ phàm hả? Hôm nay được gặp mõm lão đại là diễm phúc, nhà chúng mày có tu 80 kiếp mà không được đấy. Mõm lão đại đẹp trai tiêu sái anh tuấn. Nào, đến đây, đến hết đây xem nào. Đám vong hồn vừa nhìn thấy con quỷ mõm thì biến sắc. Chúng nó chồm tới tấn công. Chỉ thấy quỷ mõm hít một hơi rồi rít lên, sóng âm tỏa ra hất văng chúng nó tứ tán. Cũng may vừa rồi quỷ mõm nương tay, mấy con vong không bị tiêu diệt. Nhưng xem ra là linh thể cũng mờ ảo đi không ít. hoảng sợ, đám vong hồn náo loạn chạy trốn. Quỷ mõm rú lên một tiếng rồi nhằm vong hồn người phụ nữ đuổi theo. Người đàn bà gương mặt bị trẻ làm đôi, quỷ mõm giơ tay vả đánh bốp một cái vào mông người đàn bà. Còn nghe rõ, con vong nữ nó quay lại, nó kêu lên: "Thằng mất dạy, quân vô liêm sỉ!" Quỷ mõm híp mắt đuổi theo thong dong: "Em ơi, em sao lại chạy thế? Ở lại đây chơi với anh, anh làm thơ cho em nghe. Trên trời cao trắng sáng, dưới chó sủa gâu gâu. Môi em như cỏ ướt, mồm anh như mõm trâu." Nói xong nó lại giơ tay chộp lấy. Người đàn bà kia như bị hút lại, liền mếu máo cầu xin: "Tôi xin ngài, thả tôi ra, thả tôi ra." "Đi theo về làm vợ anh nhó, nhó. Yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, thấy em nghèo nhưng vẫn yêu, nhớ." Quỷ mõm chu chu cái mỏ như muốn hôn cái con quỷ bầy nhảy kia. Vong người đàn bà lại càng dễ đành đạch. Lúc này một vong hồn khác không bỏ chạy, đó chính là ông già đã xuất hiện trong giấc mơ của ông Trường. Lão thầy viên hỏi: "Vong kia là ai, sao lại đến đây hại người?" Ông già đáp: "Xin các thầy nghe ta nói vài lời được không?" Thầy viên dịu lại, còn Mặc thì nheo mắt hứng thú, lại châm thêm một điếu thuốc, rồi thong dong ngồi xuống: "Chúng ta là vong linh lang thang vất vưởng, chú ngủ ở gốc đa đã nhiều năm. Gia chủ lại muốn phá nhà chúng ta, cho nên chúng ta mới tự cho lão rước hậu quả. Vốn dĩ chỉ định hù dọa gia chủ một chút thôi, nhưng trong gốc đa có một oán linh xuất hiện đã bao nhiêu lâu, đã gần như hóa quỷ biết bao nhiêu năm, thậm chí là bắt hồn dân làng mang theo. Ta xin các thầy ra đây xem xét." Lần đầu tiên gặp cảnh này, lão thầy viên nhìn Mặc khó xử. Mặc suy nghĩ một lúc cau mày rồi nói: "Bây giờ lão về gốc đa đi, tôi sẽ nhờ người làng chuẩn bị một mâm lễ xem như là tạ lỗi. Ngoài ra tôi sẽ bảo người ta lập miếu để cúng tế, hương hỏa đầy đủ. Đổi lại lão cùng với các vong linh phải phù hộ cho dân làng có được mùa màng no đủ. Lão thấy thế nào?" Vong hồn lão già mừng rỡ: "Được vậy thì tốt quá. Nhưng còn con oán quỷ." Mặc xua tay: "Lão cứ đi về đi, tôi đã nhận thì còn lại tôi sẽ giải quyết." Lão già gật đầu nhưng lưỡng lự. Mặc quay sang mõm còn đang túm lấy người đàn bà kia mà làm thơ: "Mõm ơi, tôi không có đùa nữa đâu, tập trung vào việc đi." Quỷ mõm hậm hực: "Này, mãi mới gặp được cô em trông xinh xắn một tí. Từ từ đã xem nào." Còn đang luyên thuyên, thấy Mặc lần vào cái roi, liền trợn mắt: "Thôi được rồi, nào nào, rồi." Sau đó, thầy viên gọi bà Xuân ra dặn dò một lúc, rồi mọi người kéo nhau ra về. Lúc này dù trời đã tối, nhà cụ Mạnh vẫn tập trung đông người lắm. Này có được tin tức có sư phụ cao tay đến giải quyết việc làng, bà con vẫn còn đang hóng. Lúc này ông thầy viên bước lên, hắng giọng: "Mọi người bình tĩnh, tôi mới tới nhà chủ tịch xã, chiến đấu một trận cam go hết sức khốc liệt, toàn là cô hồn dã quỷ, ba đầu chín tay, 12 con mắt. May mà pháp lực của tôi thần thông trèo trống." Mọi người nghe xong thì nhìn thầy viên bằng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ. Thế là dân làng đã an toàn phải không thầy? Thầy viên đáp: "Vẫn chưa, mọi người cứ chuẩn bị cho tôi một mâm đồ cúng, để ra làm lễ ở gốc đa. Nguồn cơn cũng là vì làng ta động chạm vào người ta trước, cho nên sau khi xong việc, mọi người lập cái miếu ở đó để thờ cúng cô hồn dã quỷ. Nhớ ngày rằm mùng một nhang khói đầy đủ là xong. Dân làng nghe vậy thì răm rắp làm theo. Sau đó họ tập trung hết đồ lễ ra gốc đa, đặt lên một cái bàn nhỏ. Thầy Viên lúc này đã mặc pháp bào, thắp chín que nhang, xếp thành hình rẻ quạt trên mâm, tay cầm chuông nhỏ, miệng lẩm bẩm. Dân làng đứng từ xa xa hóng chuyện đông lắm. Lúc này từ gốc đa bất ngờ một đàn đom đóm lập lòe bay ra. Trong mắt người thường thì nhìn thấy là đom đóm, nhưng trong mắt của thầy Viên và Mặc thì nhận ra là mỗi cái đốm sáng kia tượng trưng cho một linh hồn, già trẻ trai gái, từ cổ tới kim đều có cả. Họ đứng xung quanh gốc đa. Thầy Viên nói: "Hôm nay ta tới đây là để thay mặt dân làng nạp lễ cúng thay cho lời xin lỗi tới vong linh cơ ngộ. Mong các người đừng quấy phá dân làng nữa. Về sau làng ta sẽ lập miếu thờ, nhang khói đầy đủ. Mọi chuyện xin chấm dứt tại đây. Y vong linh thế nào?" Trong số vong linh ấy, lão già thầy Viên đã gặp ở nhà ông Trường bước lên cảm tạ. Đang định nói gì đó thì bất giác từ bên trong gốc đa có tiếng cười sằng sặc vang lên. Phạm ở chỗ ở của tao mà chỉ đòi một mâm lễ cúng hèn mọn. Chúng mày phải tế hồn cho tao. Dứt lời, một trận gió thốc lên hất tung cả bàn lễ, cát bụi mù mịt. Người ta sợ quá bỏ chạy tán loạn. Tất cả mọi người đều nghe rất rõ âm thanh vừa rồi. Đám vong hồn cũng tan biến. Một làn sương đen từ trong gốc đa bay ra, nó xông thẳng đến thầy Viên mà cười sằng sặc. Thầy Viên sắc mặt vẫn bình tĩnh, tay của lão giơ chuông lên lắc, tay còn lại cầm lá bùa vàng, miệng lẩm bẩm ném về phía vong quỷ. Chỉ thấy đánh đùng một cái, vong quỷ bị bật ngược trở lại, tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy Viên quay sang nhìn Mặc. Đoạn, liếc nhìn thấy mọi người dân làng vẫn còn có lác đác người nán lại đây. Lão già oai: "Đệ tử, hành động, mau lên." Mặc thì dù tức lão này, thế nhưng mà thôi, cho lão lấy le ở quê lão một bận. Gật gù vỗ vào cái cặp. Từ bên trong giọng nói hờn dỗi phát ra: "Thôi đi, các người lúc cần thì gọi ta, lúc không cần thì coi ta như trâu như chó. Thôi đi, ra đi, lần này có quà đấy, ta hứa là ta không can thiệp nữa. Muốn làm gì thì làm, ra đi." "Quà thật không?" "Thật." Vừa dứt lời thì cái bóng bay vút ra, tụ lại thành hình quỷ mõm. Quỷ mõm đảo mắt xung quanh một lượt, nhìn thấy vong linh kia thì nó cười khanh khách. "À, hóa ra là con tà linh. Một con tà linh không có đạo đức thất học, đáng lẽ là phải sớm đi đầu thai làm người, làm công dân có ích, làm lại cuộc đời tươi đẹp hơn. Ấy thế mà còn trốn ở đây tu luyện để hóa thành tà linh. Mày phải hiểu là chúng ta đang ở đâu, chúng ta cần phải đi đến đâu. Mày làm như thế là không đúng với đạo trời." Con tà linh vừa nhìn thấy một màn này thì ngẩn ra, rồi lập tức nó phản ứng. Đôi mắt của nó đỏ ngầu cả lên, lao chồm tới con quỷ mõm. Quỷ mõm cười hề hề, giơ tay phẩy một cái túm lấy cổ con tà linh. Đoạn liền gõ cho nó hai cái. "Như vậy là không đúng, nghe chưa? Người lớn dạy là phải biết nghe, kẻ nói phải có người nghe chứ. Hả? Ở đâu ra cái thói người lớn chỉ bảo mà lại hờn dỗi quấy phá như vậy?" Cứ mỗi một câu hả là mõm lại vả cho con tà linh một cái. Chỉ trong một thoáng, mấy chục phát vả tung ra kèm theo quỷ lực kinh người. Con tà linh sau một hồi vùng vẫy đã bị vả đến bẹp cả một bên đầu. Này, Mom ơi, xem là giải quyết nhanh đi, muộn rồi còn gì. Quỷ Mõm quay lại cũng híp mắt gật gù. Sau đó xách theo con tà linh chui tọt luôn vào trong người của Mặc. Từ bên trong, giọng của Quỷ Mõm vẫn văng vẳng: tao đây là có tấm lòng từ bi bác ái, tao không bao giờ giết mày. Dù sao thì phàm là quỷ tu luyện đã khó khăn vất vả. Thôi, từ bây giờ tao sẽ giữ mày lại bên cạnh nhá, để cho mày nghe thấy những cái điều hay điều tốt, để cho mày cố gắng mà tìm về đường sáng nhá. Cảm tạ. Lúc này ở bên kia, đám người dân chỉ biết nghĩ đến từ cảm tạ. Họ tận mắt nhìn thấy con tà linh xuất hiện. Tà linh khác hẳn với những vong ma hồn quỷ, bởi vì nó có chân thân. Thế cho nên khi nó xuất hiện, mọi người đều thấy rõ. Chỉ thấy thầy trò đại pháp sư kia vung tay phất tùy tiện một cái, ấy thế mà con tà linh bị hút tụt vào bên trong. Rồi sau đó nó không thể chống cự được. Ông thầy viên lúc này thong dong vuốt râu: đồ đệ giỏi lắm. Đoạn ông quay sang: thấy chưa, đã có đại pháp sư chúng tôi ở đây thì mọi thứ nó dễ thôi. Ông nói: nay mai dân làng bàn nhau nhá, xây cái miếu đàng hoàng, rồi không khéo người ta phù hộ cho, làm ăn hanh thông, mùa màng bội thu nhá. Xong xuôi, người ta bắt đầu tản ra. Từ đầu đến cuối, người ta không nhìn thấy rõ con quỷ mõm ra tay thế nào, nhưng bóng dáng con tà linh thì họ thấy tận mắt. Rồi nhìn thấy một đàn đom đóm từ nãy đến giờ vẫn cứ quanh quẩn ở đây, họ hiểu hết. Khi hai người đi bộ về, thầy viên lúc này tò mò về quỷ mõm. Thầy liền hỏi: này, cậu gặp thằng mõm từ bao giờ đây? Nhìn trang phục nó ăn mặc thì có khi nó là vong hồn từ lâu rồi. Mà sao nó lắm mồm thế nhỉ? Mặc còn đang đăm chiêu định trả lời thì con quỷ mõm lao ra. Ấy thế hai đứa nó bắt đầu chí chóe chí chóe. Mặc thở dài đau đầu. Bất thình lình từ lúc ấy, từ trong bóng đêm, một sợi dây xích đỏ rực lao vút ra, quấn quanh người quỷ mõm. Mặc bị bất ngờ, giật mình: nguy rồi, là quỷ sai. Quỷ mõm giãy đành đạch, không tài nào thoát ra được khỏi sợi xích. Mà Mặc thì biết chắc chắn là chuyện gì xảy ra. Cái loại quỷ lực hùng hổ thế như thế này thì chỉ có thể là quỷ sai từ âm ti đang lên cõi trần để truy quét. Có lẽ vì lúc nãy con tà linh hiện thế, khí tức tà linh tỏa ra, cho nên đã cảm nhận được từ cõi âm ti mới đưa quỷ sai lên đây. Quỷ mõm lúc này không thể nào dãy dụa được, bị sợi dây xích quấn chặt. Chỉ thấy quỷ sai vừa xuất hiện đứng sừng sững trên ngọn cây đa, đám vong hồn cuống cuồng trốn tụt vào trong cây đa. Quỷ sai chỉ tay lắc mạnh sợi dây xích, âm thanh như là chuông đồng vang lên: Vương Trác, mày lẩn trốn bao năm, thì ra mày có người trợ giúp. Bầu không khí tĩnh lặng, im phăng phắc. Trong màn đêm mù mịt, xuất hiện bóng người mặc đồ đen, đầu đội nón, tay cầm cuốn sổ, tay còn lại đang cầm sợi dây xích trói quỷ mõm. Vương Trác. Thì ra thằng mõm tên là Vương Trác. Mặc lặng lẽ nhìn sang bên. Lúc này thầy viên liền vung một lá bùa lên, điểm mạnh một cái, lão tung ra pháp lực. Thì ra là lão muốn cứu quỷ mõm, nói gì thì nói thời gian qua, cũng coi nhau như là huynh đệ trên bến dưới thuyền. Những lá bùa cảm nhận được âm khí bay vùn vụt đến đánh thẳng vào sợi dây xích. Chỉ thấy vị âm sai kia trợn mắt thổi đánh phù một cái, đám lá bùa bị thổi tan tành. Quỷ sai chỉ thẳng tay vào mặt của thầy viên: dám can thiệp vào chuyện của địa phủ, tội đáng muôn đầy. Lập tức một luồng quỷ lực ầm ầm đánh tới. Lão thầy viên lúc này nếu như không được cứu thì e rằng chết chắc. Luồng quỷ lực này đánh vào thì sợ còn tan hồn lạc phách. Mặc biết đã đến lúc nguy hiểm, liền vung tay lóe sáng, thanh kiếm ngọc hiện lên chém thẳng vào hư không, hai đường chém nhau. Hai luồng kình đạo quấn tới đánh tan luồng quỷ lực của quỷ sai. Quỷ sai nhìn thẳng sang Mặc, ánh mắt giận dữ: Ngươi là... Mặc sau khi tung đòn thì chém đứt được sợi dây xích, kéo thẳng quỷ mõm về, thu nó vào trong bài vị. Đoạn quay sang túm lấy tay thầy viên. Thầy viên thấy Mặc đánh tan được quỷ lực của quỷ sai thì đang oai phong lẫm liệt, đứng chỉ tay: Ờ đấy, Tao là sư phụ của thằng giấy con này đấy, mày giỏi. Mặc rú lên: Ôi giời ơi, Không được, chạy thôi. Thế là túm lấy thầy viên kéo đi. Ông thầy viên cuống cuồng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Mặc kéo chạy mất. Tay còn lại Mặc tung ra một lá bùa, ở trên đó có một chữ ẩn. Một luồng khói mù mịt lập lòe, lẫn trong đó là bột chu sa, chặn hết toàn bộ tầm nhìn của quỷ sai. Quỷ sai trợn mắt: Mày ngươi. Chỉ thấy quỷ sai lúc này vô cùng tức giận, dập mạnh chân, mặt đất nổ đánh đùng một cái, khói bụi mù mịt, lập tức hàng loạt những bóng quỷ binh hiện lên. Quỷ sai chỉ tay về hướng mấy thầy trò Mặc: Giết! Dám chống lại âm ti, giết không tha. Lúc này bầy quỷ binh lập tức ầm ầm đuổi theo. Mặc đẩy thầy viên sang một bên, giơ tay bắt ấn, đồng thời xòe ra ba lá phù tạo thành hình cái quạt lia thẳng lên không trung. Ngón tay thoăn thoắt biến ảo, ba lá phù bay vòng vòng tạo thành một vòng bảo vệ. Đám quỷ hồn lao vào đều bị lực lượng đánh tan tành. Trong màn đêm mù mịt, quỷ sai đứng ở trên không trung mà lạnh giọng: Cũng có bản lĩnh, nhưng việc âm giới pháp sư không được làm loạn. Ông thầy viên lúc này nhìn thấy đám quỷ binh đông ngồn ngột như thế, chỉ bất kỳ một tên quỷ binh nào trong đây cũng đủ để đánh cho ông be bét. Ông sợ. Còn Mặc thì lạnh giọng: Ta đã chạy là để nhún nhường ngài một bước. Ngài phải biết ta là pháp sư đã được định ấn, việc ta đã làm ắt có căn nguyên. Nay ta xin ngài nể mặt cho một lần, sau đó ta sẽ tự biên sớ để cáo trình với cõi phủ. Không được. Ta nói không được là không được. Luật là luật. Bày đầu, giết! Lập tức bảy quỷ binh xông lên. Lần này quỷ sai lao đến, nó cười sằng sặc vung sợi dây vụt thẳng tới. Mặc vừa né người ra thì sợi dây xích quấn lấy cổ của thầy viên mà giằng. Thầy viên lúc này ngồi thụp xuống, lão đã choáng váng đến nỗi không còn đứng nổi, đôi chân nhũn ra. Chỉ thấy Mặc vừa né người sang một bên, nhưng bằng một động tác trụ chân cực kỳ đẹp, Mặc giơ tay túm lấy một đầu sợi xích giằng mạnh. Mấy lá bùa đang quấn ở trên tay Mặc theo sợi dây xích đánh thẳng về phía quỷ sai. Quỷ sai nghiến răng nghiến lợi, không còn cách nào khác, cuối cùng phải đau lòng như cắt, xé tan sợi dây xích trên tay mình. Sợi dây xích vốn dĩ là pháp khí đặc trưng của quỷ sai, được âm ti chế luyện riêng, vô cùng mạnh mẽ và hiếm. Vậy mà vì việc này, quỷ sai phải đau lòng dứt bỏ nó. Nó lùi lại đằng sau, thân hình thậm chí chập chờn, hai mắt vằn lên giận dữ. Nó biết tên pháp sư này pháp lực và tu vi không vừa. Quỷ mõm lúc này ngó ra ngoài thấy tình thế đã được Mặc khống chế. Nó nhảy sổ ra, nó chỉ thẳng vào đám quỷ binh. Mẹ nó chứ, chúng mày định bắt nạt ông à? Hả? Ông cho chúng mày chết. Quỷ mõm lập tức lắc mình, thân cao đến 5-6 mét, hóa thành một bóng dáng lừng lững. Nó lao tới đám quỷ binh mà đấm mà đá, thậm chí nó dùng hết tất cả sức mạnh mà đập nguyên cả bảy quỷ binh, không thể nào là đối thủ của quỷ mõm. Mặc kéo tay lão thể viên, rồi lệnh cho quỷ mõm bọc hậu. Quỷ sai không đuổi theo, bởi vì lúc này trong người quỷ sai đang bị một luồng pháp lực khống chế lại. Mọi quỷ đạo huyệt ở trên cơ thể đều bị luồng pháp lực đó trấn trụ. Quỷ sai hễ cử động thì thấy đau nhói, một loại cảm giác đau đớn mà hồn thể lâu lắm rồi mới cảm nhận được. Lúc này quỷ sai trợn mắt, chỉ còn cách thỉnh Mã Gia và Ngưu Gia. Mặc vừa nghe thấy thì biến sắc. Cái gì? Mã Gia và Ngưu Gia? Không ổn rồi. Lập tức dùng phù thiếp vào lòng bàn chân. Lá phù vừa dán vào thì như là có gió sinh ra, đẩy Mặc đi nhanh hơn. Chỉ thấy ở bên kia, quỷ sai lầm bầm đọc thần chú. Một luồng quỷ lực kéo theo cơn gió lốc ầm ầm xoáy tới. Cả cây đa khổng lồ vậy mà cũng vặn vẹo. Kèm theo đó là những tiếng leng keng leng keng. Hai bóng ảnh to lớn sừng sững như tòa nhà ba tầng xuất hiện. Họ đều mang vóc dáng của con người, nhưng một kẻ thì là đầu trâu, một kẻ thì là đầu ngựa. Một kẻ cầm đinh ba, trên người toàn là xích sắt quấn quanh. Một kẻ thì cầm cây xiên trọn lên, trên đầu cây xiên đầy gai. Ánh mắt ngầu lên màu máu, thở phì phò. Quỷ sai lập tức quay sang bẩm báo. Đầu trâu nhìn thấy thì rít lên. Vô dụng! Âm thanh quát lên, tất cả quỷ binh và quỷ sai quỳ sụp xuống kinh hãi. Đầu trâu mặt ngựa quét nhìn bốn phía, ánh mắt lập lòe như đèn, nhìn thẳng về hướng Mặc và thầy viên đang chạy. Khi nhìn thấy bóng dáng quỷ mõm thì ánh đỏ lại càng rực lên, hơi thở phì phò. Vương Trác, ngươi đây rồi. Lập tức đầu trâu mặt ngựa ầm ầm lao tới, vừa chạy mặt ngựa vừa tháo xích sắt trên người vụt tới tấp vào quỷ mõm. Mặc quay lại làm phép thu quỷ mõm vào trong bài vị, đẩy thầy viên chạy tiếp, đoạn còn thiếp thêm một thần hành phù vào chân của thầy viên. Thầy đi trước đi, tôi ở lại cản đường. Thầy viên sắc mặt nhợt nhạt. Nhưng mà đó là đầu trâu mặt ngựa đó, liệu cố cản lại vì quỷ mõm có đáng hay không? Biết mình có ở lại cũng không giúp sức được, thầy viên cắn răng tiếp tục bỏ chạy. Chỉ còn lại Mặc đứng đó, tay cầm kiếm, sừng sững đối đầu với đầu trâu mặt ngựa. Đầu trâu tiến lên chỉ tay. Tao khuyên ngươi đừng có can thiệp vào chuyện của âm giới. Dương thọ của ngươi còn dài, suy nghĩ cho kỹ. Bản thân Mặc lúc này cũng bất chấp. Mặc tình nguyện giao ra quỷ mõm là chuyện không thể. Suốt những năm tháng qua, từ khi mình bê bết nhất, khổ sở nhất, tuyệt vọng nhất, luôn có quỷ mõm ở bên bầu bạn. Mặc dù đôi lúc con này nó hơi lắm mồm làm mình đau đầu, nhưng nó cũng là một phần trong cuộc sống của mình. Thấy Mặc ngoan cố, đầu trâu mặt ngựa giơ đinh ba giơ chùy lên, đập vào nhau đùng đùng. Lập tức những luồng quỷ phong tràn ra, quấn lấy về hướng của Mặc. Từ trong bụi mù mịt, Mặc vùng chiêu cũ, kiếm xoáy ào ào, hút hết toàn bộ luồng quỷ phong, sau đó đẩy mạnh. Luồng quỷ phong đánh thẳng về hướng đầu trâu mặt ngựa, chỉ nghe đánh đùng một cái. Đầu trâu mặt ngựa đứng đó lạnh lùng, nhìn sang, còn Mặc lúc này bị chấn lực đánh gục, phải chống kiếm mới đứng vững. Pháp sư, nể tình ngươi đã được ấn lực, được âm ty công nhận là pháp sư, cho nên chúng ta tha cho một đường sống, giao ra Vương Trác. Đầu trâu mặt ngựa thu lại xích sắt. Ở bên kia Mặc bị trúng đòn, cảm giác toàn thân đang bị quỷ lực đang đánh phá, kinh mạch của mình đang run rẩy như muốn vỡ tung. Cực chẳng đã, Mặc nghiến răng lấy ra miếng ngọc bội, là đồ vật của sư phụ đã để lại, miệng lẩm bẩm thần chú ném tới. Đầu trâu mặt ngựa đang muốn hùng hổ xông lên, nhưng vừa nhìn thấy miếng ngọc bội thì run rẩy. Khí tức từ miếng ngọc bội tỏa ra quá đỗi quỷ dị, phong vân biến đổi, miếng ngọc bội lơ lửng lập lòe. Một thân ảnh quen thuộc hiện ra từ trong miếng ngọc. Một lão già râu tóc bạc phơ đứng nhìn Mặc bằng ánh mắt hiện từ, nụ cười luôn thường trực trên môi. Lão già từ từ quay người lại, nhìn đầu trâu mặt ngựa, khuôn mặt trở nên nặng nề. Đồ đệ, con gây ra cái chuyện gì thế này? Sau đó, lão ôm quyền. Hai vị sứ giả âm ti, thầy trò lão đã đắc tội. Đoạn, lão đưa tay bắt quyết, phất tay về hướng đầu trâu mặc ngựa. Một luồng sáng rực xuất hiện, tỏa ra uy lực kinh người. Mặc đứng đằng sau cũng phải lùi lại mấy bước, cảm giác trước ngực như không thở nổi. Đầu trâu mặt ngựa biến sắc, vội vàng giơ pháp khí lên đón đỡ. Chỉ nghe tiếng nổ vang trời, cây cối xung quanh rạp cả xuống, thậm chí một phần của cây đa cũng bị thổi bạt đi. Ở đằng xa, quỷ sai bị thư dư chấn thổi tới, chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó liền tan biến. Đầu trâu mặt ngựa lúc này cũng bị hất văng đi ra xa. Cả hai người ngẩng lên nhìn, kinh hoàng, bởi vì trên đạo bào của lão già đang hiện ra một pháp ấn. Là thần pháp, là thần pháp. Lão già vẫn cứ đứng đó, khí định thần nhàn. Sứ giả coi âm, lão cứ xin đắc tội vậy. Đoạn, lão quay lại nhìn Mặc, còn không mau chịu tội. Mặc dùng mình ngẩng lên nhìn, thế nhưng thấy ánh mắt sư phụ của mình đột nhiên chớp chớp, một bên mắt nháy nháy. Là cái gì mà là? Quỳ xuống. Mặc hiểu ra, liền lập tức quỳ xuống. Lão già bây giờ mới thong thả quay sang. Sứ giả coi âm, nay thầy trò ta đã biết tội, việc thì cũng đã xảy ra rồi. Ta sẽ bắt đệ tử ta giao ra linh hồn. Chỉ có điều... Đoạn lão nhìn sang Mặc, Mặc ngập ngừng tiếp lời, chỉ có điều là nó trốn trong bài vị này, pháp chú ở trong bài vị này nó mạnh lắm. Bây giờ tôi không giải được, bây giờ phải mất thời gian. Tôi phải từ từ tôi giải pháp chú. Không tin, hai vị cứ thử mà xem. Đến cả vị sư phụ tôi đây còn không mở được cái bài vị này. Sư phụ nhỉ? Lão già quay lại nhìn, cũng gật gật đầu. Pháp chú đó là của sư phụ ta làm ra, cho nên đến bây giờ ta cũng chưa giải nổi. Nó chắc lắm. Lúc này, đầu trâu mặt ngựa nhìn nhau. Lão già vừa xuất hiện đã thể hiện ra uy lực, mà nay đến chính lão cũng nhận là lão không mở nổi pháp chú từ trong bài vị. E rằng chuyến này phải không công. Đầu trâu mặt ngựa cuối cùng hít sâu một hơi, rồi thở ra. Hai, được, ta đồng ý. Mặc cười cười tủm tỉm, sau đó đầu trâu nói. Nhưng nhất định, ngay khi ngươi giải được pháp chú, phải đưa hồn của Vương Trác quy hồi cõi phủ để định tội. À, cái này thì tất nhiên rồi. Thằng này nó lắm mồm, tôi cũng nhức đầu lắm rồi. Muốn tống nó đi, chỉ là mỗi một lần tôi định tống nó đi thì nó chui vào trong đó như là con rùa rụt đầu. Tức nó lắm mà có làm gì được đâu. Đầu trâu mặt ngựa cuối cùng thở dài, nhìn sang bên lão già kia như là một sự đe dọa, mà không biết được rằng ở trên tấm thẻ ngọc đã xuất hiện một vết nứt. Một đòn vừa rồi lão già ra uy đánh cho đầu trâu mặt ngựa bạt lại như thế, coi như cũng đã là cố hết sức lắm rồi. Đầu trâu mặt ngựa dậm mạnh chân thu binh mà đi. Mặc cũng vội vàng nén đau, quay sang bái tạ hình bóng của lão già một cái thật sâu. Lão già không nói năng gì cả, chắp tay sau đít, xem chừng là người nghiêm túc lắm. Nhưng Mặc nhìn thấy bàn tay chắp ở đằng sau của lão đang phẩy phẩy, ý như là đi đi, đi nhanh đi, còn đứng nấn ná làm gì. Sau đó, ngay khi bóng dáng của âm binh và đầu trâu mặt ngựa biến mất thì bóng của lão già cũng tan biến theo, miếng ngọc rơi xuống. Mặc lập tức cầm miếng ngọc cẩn thận lau hết bụi bẩn rồi nhét vào trong ngực áo. Vừa hay ở đằng đông, tiếng gà gáy báo ngày mới. Người dân làng Lá lại dục dịch thức dậy. Mặc thở phào. Ở bên kia, lão thầy viên chui ở trong đống rơm bấy giờ mới thò đầu ra. Đi chưa? Đi rồi. Hết cả hồn. Tôi cũng hết cả hồn. Ôi, sợ quá, sợ quá. Lúc này trời đã tảng sáng. Mặc và thầy viên tập tễnh dìu nhau đi về. Sắp xếp đồ đạc, chúng ta rời khỏi đây nhanh lên, nhanh lên. Ông thầy viên khó hiểu nhưng vẫn nghe lời Mặc, vội vàng thu dọn. Mọi người chào hỏi cụ Mạnh, chào hỏi người dân làng Lá rồi từ biệt ngay. Trong khi đó, tại một nơi tối tăm lạnh lẽo, sương mù bao phủ khắp nơi, trong không gian là những tiếng la hét tuyệt vọng đau đớn và hàng loạt những thân ảnh quỷ dị. Đầu trâu mặt ngựa lúc này vô cùng giận dữ, miệng thở phì phò, nhìn một vong quỷ trước mặt. Đúng là tức chết ta mất, tức chết ta mất. Không ngờ từng này tuổi rồi mà còn phải chịu một tên nhãi danh pháp sư. Ở bên kia, mặt ngựa thở dài. Biết làm sao được, cái lão già này tỏa ra uy lực của thần pháp đó, là thần pháp. E rằng là đến lúc chúng ta gọi cả bề trên cũng khó. Ở trên đường lúc này, Mặc và thầy viên đã dắt díu nhau về đến làng mới. Mặc đem tình hình lúc đó kể lại cho thầy viên nghe. Thầy viên há hốc cả mồm. Ôi dồi ôi, thầy trò nhà cậu chơi cả sứ giả quái âm à? Ôi giời ơi. Lúc này Mặc thở dài. Ôi, thôi thì đành phải vậy chứ biết làm sao. Thôi, từ giờ đã gây gổ với họ rồi, ông phải nhớ nhá. Ở đâu thì ở, nhưng một khi đã thấy âm ti chính thần là phải lượn ngay, không đùa được với họ đâu. Có thể là hôm nay là quỷ sai, là đầu trâu mặt ngựa thôi, nhưng biết đâu nay mai những vị còn to hơn xuất hiện. Đến lúc đó chạy được là tốt lắm rồi, chứ không thì còn bỏ mạng. Mấy thầy trò kéo nhau về đến nơi. Sau khi yên vị xong xuôi, Mặc nói có khi chuyến này cũng phải từ biệt thôi. Dù sao thì cũng đã ăn vạ ở làng mới lâu rồi. Đột nhiên ông thầy viên nói. Này, hay là cho tôi đi theo với. Cả Mặc và Quỷ Mõm đang sắp xếp đồ đạc hành lý cũng quay lại. Tôi cũng muốn theo. Từng này tuổi rồi, đời còn gì nuối tiếc. Tôi cũng muốn cùng cậu lăn lộn ra ngoài. Thầy chắc chứ? Mặc trầm xuống. Ông thầy viên gật đầu một cách kiên định. Quỷ Mõm lập tức cười khanh khách, xà xuống khoác vai thầy viên. Thương nhau rồi phải không? Quý nhau rồi chứ gì? Đi thì đi. Dần dần tôi sẽ dạy cho chú biết cách thế nào là thiên địa vận hành, thế nào là nhân quả tuần hoàn, thế nào là giác ngộ đại vũ trụ nhá. Buổi sáng ngày hôm sau, mấy thầy trò từ biệt dân làng mới, bắt đầu một cuộc hành trình mới, cũng chính là vừa chạy trốn sự truy đuổi của quỷ sai và vừa khám phá thế sự trên đời. Mặc đi đằng trước bịt tai đau đầu, còn ở đằng sau, lão thầy Viên đã kết đôi với quỷ mõm. Từ giờ không chỉ có một mõm mà sự mõm đã được x2. Này, tao nói cho mày biết, mày chỉ biết cái gì mà tứ thư ngũ kinh của mày, thiên địa tuần hoàn của mày. Mày có biết phố đèn đỏ không? Hả? Mày có biết chơi sóc đĩa không? Hả? Dần dần rồi tao cũng dạy cho. Mỏi quá. Quất phát 2 tiếng mỏi quá không ạ? Đọc 1 tiếng thì đọc chia thành 2 tập thì anh em thiệt. Mà đọc 1 tập thì dài hơi mệt. Chia thành 2 tập thì nó ngắn quá. Anh em thiệt, anh chị em thiệt. Thôi thì mình cố. Mình cố để cho anh chị em vui là được. Ok, xử lý cái câu chuyện ở bên YouTube một tí nhé. Bạn Tuấn Trần Quốc, thật ra thì trước hết là mình phải cảm ơn cái sự góp ý của Tuấn nhé. Mình rất cảm ơn cái sự góp ý của Tuấn. Tuy nhiên rằng là mình phải nói như thế này. Thật ra thì nếu như mà bạn nói một cách dễ nghe hơn, bạn nói một cách nó hợp lý hơn thì mọi người sẽ rất là dễ chịu. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là bạn nên xem lại cái cách nói của bạn. Bởi vì cách nói như thế thì tôi nói rồi, bây giờ tôi đã trở thành Hà Hiền Hậu. Hà Tũng Tử Tế và Hà Hiền Hậu. Thế nên là bây giờ bạn có chửi tôi, bạn có như thế nào thì tôi cũng cười vui vẻ thôi. Mình cũng phải học được cách từ bi hỷ xả. Mình phải học được cách buông bỏ để cho đời nhẹ nhàng hơn. Mình phải biết rằng là sống trong đời sống cần có một tấm lòng để đánh tiết canh. Thế cho nên là bạn, cái cách nói của bạn đối với mình thì nó cũng, bây giờ thì mình thấy nó bình thường thôi. Và trong đó thì cái nào mình tiếp thu được thì mình sẽ tiếp thu. Cái nào mà ví dụ bạn chửi, bạn khó, bạn nói nó khó nghe quá thì mình bỏ qua. Và thậm chí nếu khó nghe quá nữa thì mình block. Đấy. Nhưng mà cái cách nói của bạn thì bạn không chỉ là chĩa mũi dùi vào mình mà bạn lại đang chửi hết cả những khán giả khác, nên là mình không đồng ý với cái cách nói đó nhá. Người ta không ai làm như thế cả. Mình không biết là ngày xưa thì Tuấn hay góp ý với mọi người xung quanh cuộc sống của Tuấn như thế nào, nhưng mà không ai góp ý theo kiểu đấy cả. Không, bạn nói mồm, bạn nói là góp ý, nhưng thật ra là bạn đang chửi những khán giả khác là sao? Ô, như vậy không được, đúng không? Đó. Còn thật ra thì qua những gì mà bạn vừa nói, hồi nãy tôi phải tắt cái cam là vì chị biên tập chỉ gửi lại những cái đoạn caption mà chị chụp lại, chị gửi lại những cái đoạn mà bạn nói để cho tôi xem. Thì tôi hiểu là bạn đang muốn tôi đọc Bộ Thiên Quân. Đó, bạn muốn tôi đọc Bộ Thiên Quân. Nhưng mà như tôi đã nói rồi, tôi đã xin rồi, đây là tôi xin rồi, ngày Chủ Nhật thì cho tôi nghỉ. Tại vì cả một tuần làm việc thì cho tôi nghỉ ngày Chủ Nhật. Đó, để tôi còn có gia đình, tôi còn có những đứa con, đúng không? Tôi còn phải có cả gia đình nữa. Thôi thì dành thời gian cho họ lấy 1 ngày. Tôi đã xin rồi chứ có phải không đâu. Đúng không? Bạn thích, tôi biết bạn thích và tôi rất cảm ơn bạn thích. Đó. Nhưng mà thôi thì mỗi người chịu khó một tí, mỗi người nhịn một tí. Người ta đi làm thì người ta cũng có ngày nghỉ mà, Tuấn. Đúng không? Ừ, thế tôi đã xin rồi. hôm nay không có. Một tuần vừa rồi tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ, thì không lẽ là bạn khó khăn khi thưởng cho tôi một ngày nghỉ sao? Ừ, vậy thì chúng ta cùng xem ai là người ích kỷ ở đây, đúng không? Cái thứ hai là như thế này Tuấn nhé, nếu như Tuấn cảm thấy chuyện nghe không hay, thì có thể là chuyện của tác giả A, tác giả B viết không hay, thì Tuấn có thể là tìm chuyện của tác giả C, D, E, những người hợp gu, những người viết hợp gu để nghe, để đọc. Chứ không có nghĩa là Tuấn quay lại Tuấn chửi bảo ê thằng tác giả A, tác giả B viết như lờn, đúng không? Phải viết như thằng tác giả C, D, E. Không phải. Nếu mà như thế thì một ngày nào đó, tôi nói ví dụ, một ngày nào đó vợ của Tuấn nói rằng anh Tuấn, anh nhìn xem ông hàng xóm cái kìa, ông ở đầu xóm ấy, ông ấy làm đến giáo sư, lương ông ấy hàng trăm triệu một tháng, anh làm có 10 triệu, 15 triệu. Đúng không? Bạn nghĩ sao? Rồi một ngày nào đó vợ mình quay sang nói, anh Tuấn, anh nhìn xem đi, cái anh ở cuối xóm kia kìa, anh ấy hút được những 15 phút, còn anh chỉ được có 3 phút. Lúc đó mình nghĩ sao hả Tuấn? Đúng không? Cho nên, đừng vì cái mình thích mà đi dè biểu, vùi dập những thứ mình không thích. Ok, đúng không? Đúng không? Nếu như mình thích cái này thì ok, mình thích nhá. Còn đừng vì là mình thích cái này mà mình coi những thứ khác là cứt. Tại vì biết đâu đó, biết đâu được, khi mình thích cái thứ này, mình tôn nó là thần là thánh, nhưng người khác lại coi mình như là cứt đó. Thế cho nên là tôi vẫn cứ nhắc nhở tất cả những bạn khán thính giả quen thuộc của tôi rằng các bạn hãy nhớ, chúng ta, nếu như các bạn ủng hộ A Tũng, các bạn đừng bao giờ đi sang bất kỳ một kênh nào khác, một MC nào khác, các bạn comment rằng là ông Tũng đọc hay hơn, ông Tũng đọc hay hơn ông này đọc như cứt, ông Tũng đọc mới hay. Không, các bạn đừng bao giờ làm như thế. Nếu như các bạn nể mình, nếu như các bạn quý mình, thì các bạn đừng bao giờ làm như thế. Bởi vì là có thể đối với bạn, ông Tũng đọc hay, nhưng đối với fan của một MC khác thì ông Tũng là cứt đó. Thế cho nên là chúng ta không nên như thế nhá. Đấy, thì tôi qua những gì mà Tuấn comment từ nãy đến giờ, tôi hiểu là Tuấn rất thích bộ Thiên Quân Bá Đạo, và cũng có rất nhiều bạn thích. Tuy nhiên rằng tôi đã xin rồi, mà thôi, khi người ta xin, mà ví dụ tôi xin nó hợp lý như thế rồi, một tuần thì cho người ta nghỉ một buổi chủ nhật, đúng không? Thì thôi, thương nhau một tí, mỗi người nhịn nhau một tí. Bạn nghe cả tuần, tôi cũng cố gắng đọc cả tuần rồi, thì thôi, thì chúng ta thương nhau một tí, cho tôi nghỉ một buổi chủ nhật. Làm người thì cũng nên có lòng thương một tí, đúng không Tuấn? Đó. Còn Tuấn không nên nói rằng mọi người a dua gì cả. Tôi nói như thế này Tuấn này, nếu như một người nói rằng là anh nói, chúng ta nói hơi thô một tí nhá, bây giờ mình đã là Tũng tử tế rồi, nhưng mà thôi xin phép này nói là hơi thô một tí, một người nói rằng là anh ngu như chó, thì lúc đó anh chỉ cần nhếch mép, anh bảo là mày bảo tao ngu như chó, thì có khi mày mới là thằng ngu. Nhưng 2, 3, 4 người nói anh ngu như chó, thì có lẽ đến lúc đấy thì chúng ta phải nên xem lại về học thức của mình. Ok. Đó. Thế nên là Tuấn không nên nói mọi người là a dua, a tòng gì cả. Ở đây chúng ta đều là những người có nhận thức, ít nhất là chúng ta đã được học để tích chữ, có đủ khả năng tích chữ, đúng không? Để cho mọi người hiểu, chúng ta đã có đủ khả năng để truy cập vào Internet, vào YouTube và đăng nhập vào tài khoản để comment. Có nghĩa rằng là chúng ta đã có đủ nhận thức của một con người, Thế nên vì đã có đủ nhận thức thì mỗi người đều phải có cái sự tự chủ trong hành động của mình. Và vì có sự tự chủ trong hành động cho nên là chả ai phải a-dua theo ai cả. Đó. Thế nên là bạn không nên nói người ta là a-dua a-tòng. Ok. Nghe. Tôi đồng ý với tất cả những điều bạn góp ý với tôi. Và tôi hứa rằng là tôi sẽ phải xem xét lại bản thân mình. Có thể là tôi chọn chuyện nó chưa được. Hoặc có thể là tôi thể hiện chuyện của các tác giả chưa đạt được đến yêu cầu của bạn. Đó. Có thể là do là khả năng của tôi chưa được tới tầm. Đó. Chứ còn cái phần mà bạn nói mọi người a-dua nhau gì gì đó thì tôi nghĩ rằng là điều đó nó không hay. Bạn để ý trong tất cả những cái câu chuyện ma làng quê mà người ta hay viết hay đọc thì cả làng chỉ có một người chửi cả làng, cả một ngôi làng thì chỉ có một người là hay chửi cả làng thôi. Ví dụ như trong làng Vũ Đại thì có một chi phèo ở làng Mễ thì có con mụ Xuân Mắm Tôm, nó cứ động tí là nó chửi cả làng, nó chửi tất, đúng không? Ở dưới làng Dội thì có lão Chọc đó. Nên cho nên là mình không nên chửi cả làng nhá. Còn cái việc mà Tuấn góp ý xây dựng thì tôi sẽ ghi nhớ, tuy nhiên rằng có làm được hay không thì cũng còn phải xem, bởi vì có thể là năng lực của tôi chỉ đến thế và chưa chắc. Đó. Chưa chắc tôi đã đủ năng lực để có thể thỏa mãn Tuấn. Và nếu như thật sự là tôi vẫn không đủ năng lực để thỏa mãn bạn thì cũng đành phải chịu vậy và xin lỗi. Chúng ta không thuộc về nhau. Nên Tuấn. Đó. Thì đó là những cái ý kiến phản hồi khi mà mình phản hồi lại. Mình chỉ mong rằng Tuấn phải nhớ, đừng vì người ta không thỏa mãn mình, đừng vì người ta không thỏa mãn mình mà đi sỉ nhục người ta, sỉ nhục bất kỳ ai. Nhớ lại cái ví dụ về người vợ nhá. Anh Tuấn, em thấy hàng xóm anh ấy làm được đến 15 phút, em đau hết cả hai cái bắp đùi, thế mà anh làm có 3 phút. Rồi nó còn không cần kịp động thì đã xong. Cái cảm giác đó nó rất là khó chịu. Đó. Nó rất là khó chịu. Ok. Nhá, Tuấn. Mình không biết là mình có hiểu sai hay không, nhưng mà mình tin chắc rằng là mình đang hiểu theo đúng những gì bạn đang tích chát ra. Mình không biết là ý cụ thể của bạn là như thế nào, nhưng mình đang hiểu đúng theo những câu chữ mà bạn đang tích ra. Và chúng ta ở đây đều là những người đã được học để đến có khả năng, đủ khả năng gõ chữ để cho người khác hiểu như là cách mình nói. Đó. Chúng ta đều có khả năng gõ chữ để cho người ta hiểu theo cách mình nói. Thì có nghĩa là chúng ta đã được học hành. Ok. Và tôi đang hiểu theo những gì bạn gõ ra. Chứ bạn không thể nào bắt tôi phải ngồi vào trong đầu của bạn hiểu được. Tôi mà ngồi vào trong đầu của bạn thì lúc đấy là viện ca Tân Triều họ sẽ gặp làm việc với bạn. Bởi vì là một khi mà chúng ta đã cảm thấy có một kẻ khác ngồi trong đầu mình để hiểu mình thì lúc đó cái tình huống lúc đó nó sẽ nguy hiểm lắm. Ok. Tuấn đã nói là bạn không nói gì thêm từ nãy đến giờ rồi, và mình đã thấy là Tuấn đã không nói gì thêm đến lần thứ 6 rồi. Mình cảm ơn Tuấn. Anh chị em không nên chịa bũi rồi vào bất kỳ ai cả. Đây là tôi đang nói chuyện với Tuấn thôi. Anh chị em không, chúng ta không chửi mắng ai đây hết. Hôm nay mình đang rất là nhẹ nhàng. Nhá. Đó. Tuấn không thể nào bắt được mình phải hiểu Tuấn được. Nói xin lỗi Tuấn chứ mình với vợ mình từ lúc yêu đến lúc cưới nhau đến bây giờ gần phải mười mấy, gần 20 năm rồi. Mình còn không hiểu. Mình không hiểu được vợ mình. Phải nói thật là như thế. Rồi có những cái người bạn mình chơi với nhau từ lúc còn nứt mắt như hải bún, như long cất mũi. chơi với nhau đúng từ khi nứt mắt lên mình còn không hiểu thì huống chi là mình với Tuấn. Chúng ta là hai người xa lạ, chẳng qua có chung đam mê về những cái thứ chuyện tâm linh siêu hình. Chúng ta... Tuấn không thể bắt mình hiểu Tuấn được. Và nếu như đó, nếu như một ngày nào đó mình có thể hiểu được Tuấn, thì mình cũng xin tình nguyện là không muốn hiểu. Tại vì lúc đó những thanh kiếm sẽ được nhuộm vàng đó Tuấn. Mà mình thì không thích nhuộm vàng thanh kiếm của mình. Ok. Mình chỉ hiểu theo những gì Tuấn nói ra bằng cách text chat. Mình hiểu trên câu chữ Tuấn gõ ra, chứ mình không thể nào hiểu được những gì mà Tuấn đang nghĩ trong đầu. Chúng ta là hai người đàn ông. Chúng ta là hai người đàn ông. Và mình thì không yêu Tuấn. Xin lỗi, mình không yêu Tuấn. Tuấn đừng bắt mình phải hiểu Tuấn. Không, mình yêu phụ nữ. Mình xin Tuấn. Bật cho anh đi nhà. Anh được làm như vậy anh không thể bắt người khác hiểu được những gì anh đang nghĩ ở trong đầu. Người ta chỉ có thể hiểu được những điều anh nói ra, những hành động anh làm. Người ta làm sao mà hiểu được những gì anh đang nghĩ trong đầu? Chúng ta đã ở bên nhau biết bao nhiêu năm tháng qua. Nhưng em không thể. Em không thể hiểu được những gì anh đang nghĩ. Bởi vì chúng ta đâu có phải là của nhau đâu. Xin lỗi. Chúng ta không phải là của nhau. Em không phải là của anh đâu Tuấn. Anh đừng bắt em phải hiểu những gì anh đang nghĩ. Em chỉ có thể hiểu những gì anh đã nói. Anh đã làm thế thôi. Em xin lỗi Tuấn. Em muốn giữ cho thanh kiếm của mình được trong sạch. Em xin lỗi Tuấn. Chúng ta không phải là của nhau. Quên điều đó đi Tuấn. Tuấn ạ. Em ơi, đổi nhạc cho anh nhẹ nhàng hơn một tí. Cái này nó đau xót quá. Cái này là đến phần chia tay rồi. Đổi nhạc đi em. Ok. Nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn. Ok. Tuấn à, đã 6 lần anh nói là anh không nói gì nữa mà. Xin anh. Từ nãy đến giờ, cả em và cả mọi người đều đã phân tích ngược xuôi. Nếu như anh vẫn không hiểu thì có lẽ là khả năng của em và khả năng của tất cả mọi người đều hạn chế. Chúng em không thể làm cho anh hiểu được vấn đề. Và có lẽ chúng em cũng không đủ cái năng lực và nhận thức để hiểu được cái vấn đề mà anh đang nói. Có lẽ thực sự là chúng ta không thể hiểu được nhau. Mặc dù trong lòng đau xót, thế nhưng cũng đành phải nén đau. Mà quay đứng bước tiếp vậy. Tuấn nhá. Ok, một lần nữa em xin chúc Tuấn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Và em mong rằng là Tuấn hãy nhớ tất cả những cái tên ở đây. Ví dụ như cái tên Tiểu Xà, Đức Vượng, Thu Trà Tổng Hợp, Mạnh Lộc, Đoàn Thu, Anh Lê, Giang Nam, Hò Sơn, Đức Hiệp. Xin Tuấn hãy nhớ lại tất cả những cái tên ở đây. Và đêm nay trong giấc ngủ say, Tuấn nhớ mơ về chúng em Tuấn nhá. Tuấn nhá. Một lần nữa em xin chúc Tuấn ngủ ngon. Ngày mai chúng mình lại gặp nhau Tuấn nhá. Em hứa rằng là ngày mai em sẽ chọn lọc một câu chuyện khác. Và em hy vọng lúc đó em sẽ làm thỏa mãn Tuấn. Em sẽ làm cho Tuấn nở một nụ cười mãn nguyện. Tuấn nhá. Bye bye Tuấn. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.